Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại Phi Hưng trong một truyện ngắn mới. Nhưng mà có vẻ lần này vẫn chưa phải là sự trở lại của Phượng Thánh. Nhưng mà theo những bộ truyện mà Huy đang giữ của Phi Hưng thì sự trở lại của Phượng Thánh sẽ vào tháng sau, là vào những truyện ở tháng 1 dương lịch năm 2022, sắp tới đây thôi. Chúng ta đang ở cuối tháng 12 rồi. Còn ngày hôm nay sẽ lại là một tập truyện ngắn riêng lẻ của Phi Hưng, Phòng Trưng Bày Có Quỷ. Quý thính giả yêu mến Phi Hưng thì đừng quên hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy để đường liên kết ở trong phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay. Tiết trời đầu thu, lúc này là thời khắc chuyển giao giữa hai mùa. Những tiếng ve kêu râm ran vang vọng khắp phương trời. Giờ chuyển qua khung cảnh tĩnh lặng êm ái, có chút buồn man mác. Đi kèm theo đó là những cơn gió nhẹ, làm khẽ đung đưa những tán lá đang ngã sang màu vàng úa. Chuẩn bị đến thời khắc sứ mệnh sẽ lìa cây. Khi đó, quang cảnh những tán lá úa vàng bay múa trong gió rất quen thuộc ấy sẽ hiện ra tô điểm cho một mùa thu đầy thi vị. Lúc này trời đã về khuya, bóng tối như một tấm lụa mỏng đang bao trùm lấy khắp thành phố. Nó cũng nhẹ nhàng phủ lên một ngôi nhà rộng lớn, khá nổi bật, ngay khu vực trung tâm thành thị. Nói là nhà thì không chính xác. Đây là một kiến trúc to đẹp. Ban đầu chỉ là một miếng đất thổ cư, sau đó được cải tạo lại, làm thành một khu trưng bày sản phẩm mỹ nghệ có đủ loại. Trong đó điển hình nổi trội nhất là các vật trưng bày bằng gốm sứ do các nghệ nhân có tay nghề xuất sắc làm ra. Nơi đây cũng là chỗ gia công sản phẩm, có xưởng đặt ở phía sau. Phía trước là nơi bày miệng để giới thiệu trưng bày thành phẩm hướng tới khách hàng, cũng như đón khách đến tham quan mua sắm, ngắm nghía những tác phẩm đã thành hình hoàn chỉnh, trong bóng loáng, bắt mắt, xinh đẹp vô cùng. Khu trưng bày có tên là Hoàng Quốc, được đặt theo tên của người giám đốc. Vào thời điểm mà lễ hội làng nghề truyền thống đang diễn ra nhộn nhịp sôi nổi như vậy, thì phòng trưng bày càng được sắp xếp giới thiệu nhiều tác phẩm nghệ thuật hơn những ngày thông thường, cũng đón nhận một lượng khách đến chiêm ngưỡng rất đông. Giám đốc Hoàng Quốc là một nghệ nhân có tiếng trong lĩnh vực đúc nặng gốm sứ. Tuy nhiên thời điểm này tuổi cao sức yếu nên không còn bám nghề thường xuyên được nữa, chỉ thỉnh thoảng mới động tay làm ra một hai sản phẩm mà thôi. Nghệ nhân cũng như lá mùa thu, thời nào cũng có, và lớp người có tuổi cũng theo thời gian mà mai một đi như lá thu lìa cành. Thay vào đó là những nghệ nhân mới, tay nghề cao, tuổi trẻ thiên tài, sống sau xô sống trước, lớp này biến mất thì lớp sau xuất hiện, phát huy tinh hoa của nghệ thuật mỹ nghệ. Ông Quốc cũng hiển nhiên chấp nhận thực tế là mình đã già, đến lúc phải lùi lại phía sau thì cũng vui vẻ thuận theo tự nhiên. Chỉ là nghệ nhân chỗ ông làm việc thì không có thợ chính tay nghề cao nào cả, chỉ toàn thợ thường bậc trung, nên dần dần danh tiếng cũng đi xuống, khó lòng cạnh tranh với những công ty khác trong cùng lĩnh vực. Nên thay vì chỉ trưng bày các sản phẩm tự làm ra của nơi mình làm chủ, ông Quốc còn tìm tòi mua sắm thêm những sản phẩm của nơi khác, mua luôn cả tranh vẽ hay tượng sáp, tượng đá cổ lâu năm có tiếng về trưng bày để tăng thêm độ hấp dẫn. Vì vậy nơi trưng bày này, các sản phẩm tồn tại bên trong có giá trị tính ra cũng là cả một gia tài. Trong khu trưng bày, đèn điện đã tắt rồi, chỉ le lối chút ánh sáng tờ mờ phát ra từ những bóng đèn nhỏ, nhiều màu, đặt ở một vài nơi trong khuôn viên rộng lớn. Lúc này có hai ánh đèn pin khá sáng chiếu rọi giữa gian nhà. Chúng xoay múa di chuyển lung tung khắp căn phòng. Có hai người đàn ông đang đi cùng nhau, mỗi người một dụng cụ chiếu sáng, cứ thế lìa qua lìa lại khắp nơi. Đây là hai anh bảo vệ trực ca đêm của khu trưng bày Hoàng Quốc. Giá trị tác phẩm đặt trong này quá lớn, nên bất kể ngày đêm đều có người canh giữ. Vào ban đêm thì càng gắt cao hơn, vì thời gian này thường rất dễ xảy ra tình trạng trộm cắp. Tình hình trị an của thành phố không được tốt, những kẻ nghiện ngập và đối thuốc có khá nhiều. Chúng lẩn khuất và liều lĩnh lắm, nên các bảo vệ ca đêm không bao giờ dám ngủ, mà luôn tuần tra liên tục nơi chỗ trưng bày, đề phòng kẻ gian đột nhập với ý đồ xấu. Ui. Một anh bảo vệ đột nhiên ú ớ lên một tiếng với vẻ giật mình. Thì ra vừa nãy anh ta chiếu đèn pin và tình cờ chiếu thẳng vào một bức tượng mặt quỷ cao lớn đặt nằm sừng sững giữa khu vực trung tâm. Thân tượng nhuốm màu tang thương, cổ xưa cũ kỹ, bên trên nền đá bám kèm nhiều trư mốc xanh xám, nhuốm đậm màu của thời gian. Tuy là tượng cổ, nhưng quỷ diện của bức tượng này lại sinh động vô cùng. Ánh mắt như đang trợn tròn, miệng há ra hàm răng nanh sắc nhọn đang hướng về phía người chiếu đèn. Trong đêm tĩnh mịch mà chạm phải bức tượng đá này, mặt đối mặt với nó thì đúng là đáng sợ vô cùng. Người bảo vệ đi cùng nạt lên vài tiếng. Ê, mày làm gì mà hốt hoảng quá vậy? Làm tao cũng giật mình theo đó. Trời đã tối thui rồi, còn tự hù dọa nhau nữa. Bước bước lại giùm cái đi cha nội. Anh bảo vệ vừa chiếu đèn vào bức tượng lúc nãy mới cười xin lỗi, nhỏ giọng ái nái. Tại cái tượng quỷ nhìn ghê quá, làm tao giật mình. Mà kỳ lạ thiệt á, mấy cái sản phẩm nhìn kinh dị như vậy mà cũng được coi là nghệ thuật. Đúng là không hiểu nổi ánh mắt của mấy nghệ nhân mà. Không có mắt nghệ thuật á thì đừng có bình loạn. Mỗi thứ ở đây giá trị bằng mấy năm tiền lương của anh em mình là chuyện thường đó. Thôi, nhanh kiểm tra đi, còn ra ngoài làm ly trà nóng nữa. Hồi nãy đi một vòng cũng xác định cửa nẻo khóa đủ hết rồi, trong này chắc không có gì đâu, cũng dễ quan sát mà. Hai người bảo vệ nói xong thì bước tới trước, nhưng vừa đi được 3-4 bước thì chợt cạch cạch, một âm thanh lạnh tanh khô khốc đột ngột vang lên. Thanh âm gai người, như thể có hai đồ vật ma sát với nhau một cách chậm rãi. Hai bảo vệ dừng chân, nghi hoặc nhìn nhau. Nơi đây sạch sẽ, mèo chó không lọt vào được, chuột thì lại càng không. Thấy tiếng động này là như thế nào? Bây giờ ở đây ngoài hai người bọn họ ra, đâu còn có ai nữa đâu. Cả hai đồng loạt xoay lại, cho cùng chiếu đèn pin về phía trước mặt. Không hẹn mà gặp, hai ánh đèn chiếu tới cùng một vị trí. Đó là bức tượng mặt quỷ vừa nãy, đã làm anh bảo vệ kia hoảng sợ. Hai người thanh niên co rúm người lại, cùng nhìn nhau, trong mắt không giấu được tia kinh hoàng. Vừa nãy bức tượng còn đang nằm ngang, thế mà bây giờ tự động xoay lại, hướng đầu nhìn về phía bọn họ. Ai? Ai đó? Một trong cả hai đột nhiên xoay phắt người lại, tay nắm chặt đèn pin mà chiếu loạn xung quanh. Vừa mới đây thôi, anh ta cảm nhận rõ ràng sau lưng mình có cái gì đó lướt ngang qua. Nhưng ánh sáng sôi đến đâu thì trước mặt cũng chỉ là phần trống rỗng của không gian, hoặc là mấy sản phẩm trưng bày vô hồn nằm im bất động. Tuyệt nhiên không có cái gì khác thường. Người đồng nghiệp thấy lạ mới quay qua hỏi. Nè, mày làm sao vậy? Anh ta chưa hỏi hết câu thì bất thình lình một giọng cười ma mị từ đâu cất lên. Thanh âm này vang trền lại đặc sệt, như thể người ta bị khàn tiếng. Nó cứ vọng đi vọng lại, bất tận không dứt. Hai người bảo vệ đau lưng lại với nhau, vừa soi đèn vừa run rẩy. Tiếng cười ma quái này không thể phân biệt được nó phát ra từ nơi nào, vì đâu đâu cũng vang vọng lại thanh âm đó. Một anh bảo vệ đã làm rơi cây đèn pin xuống sàn nhà, đánh bợp một tiếng vang kêu rất lớn. Nhưng hình như anh ta không quan tâm đến chuyện này. Bàn tay làm rơi đèn pin của anh đang run rẩy, tay còn lại thì cứng đờ giơ lên chỉ về phía trước mặt. Mày nhìn kìa. Người đồng nghiệp thấy bộ dáng sợ hãi của bạn thì cũng xoay lưng chiếu đèn theo hướng đó. Cả hai há hốc mồm, mặt mũi xanh lét. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tê tái cả tâm can. Lúc này trước mặt họ là một thân ảnh đen xì. Dưới cái ánh đèn pin, có thể thấy được nó phủ trùm một cái áo rộng thùng thình che kín mặt. Nếu không có chút ánh sáng hiện tại thì thân ảnh này cứ như thể hòa cùng vào một khối với bóng tối, chỉ có thể thấy lờ mờ khi nó di chuyển mà thôi. Bóng đèn lắc lư toàn thân, phần cổ co lại, cái đầu rủ xuống im lìm như đã gãy xương và bị bẻ ngược xuống vậy. Người bảo vệ bây giờ hàm răng pha vào nhau lập cập, tay cầm đèn từ từ chiếu xuống thân dưới của nó. Cả hai trợn mắt kinh hãi. Bóng đen này không có chân, nó đang bay phiêu diêu dập dìu trong không khí. Ma, có ma. Hai người kinh hãi mà la lớn. Tiếng cười ma quái đáng sợ kia cũng cùng lúc vang lên theo. Bóng đen lắc lư một hồi nữa rồi mới lướt về phía họ, chậm chậm từ từ như mèo vờn chuột. Hai người bảo vệ đêm hoảng hồn quay lưng bỏ chạy, mồm không ngừng la lớn thất thanh. Lúc này hồn vía của họ đã muốn bay lên chín tầng mây cả rồi. Làm việc ban đêm bao năm yên lành, thế mà hôm nay lại gặp ma. Bóng đen ma quái kia không đuổi theo mà vẫn cứ lắc lư tại chỗ. Một lát sau thì vút một tiếng, nó bay hướng lên trên, hòa vào làm một chiếc bóng đêm mà mất tâm mất dạng. Tiếng cười ma mị đáng sợ cũng từ từ tắt ngấm đi. Hai người bảo vệ chạy được ra ngoài, vội vã đóng sầm hai tấm cửa kính cường lực lại, bộ dạng đầy gấp gáp và sợ hãi, suýt chút nữa làm hư luôn cánh cửa rồi. Như chưa yên tâm, bọn họ chạy ra ngoài đường cái rồi mới thở dốc. Bên ngoài cũng tối mù, may mà các cột đèn đường vẫn được bật sáng vừa đủ an ủi tâm trí của hai thanh niên làm ca đêm tội nghiệp. Cả hai quay đầu nhìn ra sau lưng về phía khu trưng bày, rồi đưa mắt nhìn nhau hội ý, ai nấy không giấu nổi sự kinh hoàng. Một lát sau khi đã hoàn hồn, họ bấm bụng quay trở về căn phòng trực xây riêng cho bảo vệ ở bên ngoài khu vực trưng bày. Họ mở hết tất cả các bóng đèn có thể mở được để tăng thêm ánh sáng. Lúc này có lẽ điều đó sẽ làm cho họ đỡ sợ hơn. Kế đó, hai anh bảo vệ tội nghiệp ngồi co cụm trong phòng gác, ánh mắt không tự chủ luôn luôn nhìn về hướng cửa chính của khu trưng bày, đề phòng có thứ gì đó đen xì bất ngờ xông ra lao về phía hai người bọn họ. Đêm nay như thường lệ, hai anh vẫn không ngủ mà lo việc trực gác. Chỉ khác một điều là lúc trước làm ca đêm không có bất an, chỉ đơn giản là ngồi uống trà chờ trời sáng, giao ca rồi về nhà nghỉ ngơi. Còn đêm nay thì được một phen khiếp vía nhớ đời, sợ đến không dám mất cảnh giác một khắc nào. Qua ngày hôm sau thì cả hai không ai bảo ai, đều xin nghỉ ca đêm chuyển qua ca sáng. Những lý do được đưa ra rất hợp lý, đại loại như chuyện gia đình. Tuyệt nhiên không ai nhắc đến chuyện cái bóng đen ma quái trong khu trưng bày cả. Nhưng không có bức tượng nào mà kính bưng hoàn toàn hết. Câu chuyện nào cũng có lúc xuyên tường lọt gió. Bởi nếu có ai nắm giữ một bí mật mà không chia sẻ ra thì sẽ rất khó chịu. Thế là sau mấy ngày thôi, chuyện mấy người bảo vệ gặp ma trong khu trưng bày cũng truyền miệng đi khắp nơi. Mới đầu giám đốc Quốc giận lắm, nói là chuyện ma quỷ không có thật, đoán là hai anh kia cố tình đồn thổi, hoặc là một người nào đó có ác tâm mà đặt điều dựng chuyện tuyên truyền làm quá lên. Không ngờ lời đồn khu trưng bày có ma lại làm cho khách tham quan tìm đến khu triển lãm đông hơn rất nhiều. Đa phần khách nhân tìm tới vì tò mò, muốn biết cái chỗ đó ma nó ra làm sao. Tình cờ lời đồn ma ám lại câu kéo thêm được khách, thế là những người trong công ty chuyển giận thành vui. Còn không ngừng mong nó lan truyền càng xa càng tốt. Càng nhiều người biết, càng nhiều người tò mò, thì họ càng đổ dồn về đây đông hơn. Như vậy danh tiếng sẽ lan truyền đi rộng hơn, tốt cho con đường làm ăn, giới thiệu mặt hàng. Mấy ngày sau, khu trưng bày gốm sứ Hoàng Quốc đột nhiên nổi tiếng với lý do dở khóc dở cười là khu trưng bày sản phẩm có ma. Lúc này một chiếc ô tô đen đang chậm chậm chạy trên đường lộ, phương hướng là nhắm đến chỗ trưng bày kia mà đi. Ngồi trên xe gồm có hai thanh niên tuổi hơn 25. Người lái xe để tóc ngắn, mặc một bộ sơ mi lịch sự, ánh mắt rất sắc bén, khuôn mặt cũng nghiêm nghị, cho người ta cảm giác rằng anh này rất ít khi cười. Anh ta tên là Minh. Ngồi kế tay lái là Long. Cậu thanh niên này có khuôn mặt ưa nhìn, nụ cười thân thiện, trông rất dễ gần. Toàn thân chỉ mang một bộ quần áo đơn giản bụi bụi. Long nhàn nhã ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường mà nói: "Ê, bữa nay cán bộ của nhà Hưng chở dân đen đi dạo phố, lại còn dẫn đi coi triển lãm gốm sứ nữa hả? Chà, em không biết cán bộ lại mê nghệ thuật đó." Mình biết đứa bạn đang trêu mình, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị mà nói: "Chuyện mày không biết còn nhiều lắm. Hôm nay có chuyện cần mày đi cùng. Mày mà không chịu giúp thì tao còng đầu mày. Đơn giản dễ hiểu thôi." Long cung hai tay lại, đưa qua phía người bạn mà cười ngả ngớn: "Tại nè, cán bộ còng giùm em cái chứ. Bắt em giùm chứ. Em đang nghỉ luôn á." Đó là kiểu đùa mà hai người bạn này rất hay làm với nhau. Minh tốt nghiệp ra trường và theo ngành công an, là một nhân viên điều tra của tổ trọng án. Còn Long thì kế nghiệp cha. Nhà của Long có nghề gia truyền là thầy cúng, thường nhận những lời mời đến nhà làm lễ trong các dịp quan trọng. Đương nhiên bên cạnh đó, Long cũng kiêm luôn các việc như coi phong thủy đất đai, xem chỉ tay hay trừ ma xua quỷ. Mấy chuyện này chỉ cần không quá công khai làm trầm trộ thì cũng không bị ai để ý. Là một cán bộ chấp pháp, cho nên Minh hay lấy chức vụ của mình ra mà hù trêu thằng bạn, nói có ngày sẽ còng tay thằng bạn lại vì cái tội truyền bá mê tín dị đoan. Xe dừng lại trước khu trưng bày, Long lúc này không còn cợt nhã nữa mà nhìn bạn hồ nghi: "Ông nói bữa nay á cần tôi làm việc hả? Rốt cuộc là có chuyện gì?" Muốn Long làm việc, tất nhiên là có liên quan tới chuyện âm rồi. Hôm nay thằng bạn nói như vậy, rõ ràng chuyến đi tâm quan này không đơn thuần chỉ là tình cờ. Minh nhìn kính chiếu hậu, từ từ cho xe đổ ngay ngắn lại, trong miệng nói: "Khu trưng bày Hoàng Quốc này á, nghe nói là có ma ám. Ông chủ mới của khu này có đệ đơn nhờ bên tao làm rõ thực hư, không muốn cái danh ma ám này gắn liền với chỗ làm ăn của mình nữa." "Ý mày là nhờ tao tới coi xung quanh, tiện thể bắt ma sao?" "Ma quỷ làm gì có thật mà bắt chứ chả bớ chứ. Hôm nay chưa tới giờ làm, tao tiện đường dẫn mày đi chơi luôn thôi. Dù gì đi mình cũng chán mà." Với câu trả lời đó, Long chỉ cười nhẹ ậm ừ. Với cương vị hành pháp của người bạn mình, đương nhiên không thể công nhận ma quỷ có tồn tại. Có nhiều thứ ý ở trong lời, chỉ ngầm tự hiểu với nhau là được rồi. Hai người rất thân thiết nên đối phương muốn cái gì đều sẽ rất dễ tự nhận biết với nhau. Bước xuống xe, cả hai tiến vào khu sảnh chính của phòng trưng bày. Ngay ngoài cửa, nhân viên đã tiếp đón đon đả, nụ cười thân thiện chuyên nghiệp. Trước khi hai người bước vào, còn được tặng mỗi người một cây viết bi khá xinh xắn. Bên trên có in logo và tên công ty Hoàng Quốc để làm vật lưu niệm. Cả hai cảm ơn rồi gài bút vào trong túi áo trước ngực. Như đã có đích đến sẵn, giữa bao la các sản phẩm lớn nhỏ đồ sành sứ tinh xảo, Minh đi thẳng đến một bức tượng đặt ở giữa phòng. Chính là bức tượng có hình mặt quỷ rất đáng sợ kia, nhưng được đặt ở giữa lại tạo thành một điểm nhấn khá là bắt mắt. Minh chạm vào thân tượng mà sờ sờ, rồi nói nhỏ vừa đủ cho người bạn của mình nghe: "Theo lời kể thì bức tượng này ban đêm có thể tự chuyển động." Nói xong, anh chăm chăm nhìn vào người bạn của mình. Long im lặng tỉ mỉ quan sát, đưa tay áp vào rồi nhắm mắt cảm nhận. Một lúc sau anh mới mở mắt ra nói: "Nó rất bình thường." Mình hơi ngạc nhiên, xong rồi cũng gật đầu, tỏ vẻ đó là điều tất nhiên. Nhưng trong mắt không giấu được tia hụt hẫng. Long biết người bạn của mình đang trông chờ ở mình điều gì, nên bỏ qua bức tượng mà bắt đầu đi xung quanh xem xét. Nơi đây, ngoài các vật dụng trang trí tinh xảo làm ra bởi các tay thợ lành nghề, thì Long cũng chẳng thấy có điều gì bất ổn một tia âm khí cũng không có. Rồi anh tò mò nhìn các sợi dây giăng ngang dọc trên đầu. Mỗi đầu sợi dây đều có bắt ròng rọc, không biết có tác dụng gì. Chắc sắp tới nơi đây sẽ trưng bày các vật dụng nhỏ cần treo lên để đỡ tốn diện tích cũng nên. Một lần nữa Long kề tai nói nhỏ với bạn, tất cả bình thường. Mình gật đầu, rồi dẫn bạn qua văn phòng kế bên xem xét. Ở bên này là chỗ trưng bày tranh cổ, là một gian phòng khép kín có một cửa sổ. Số lượng tranh ở đây không nhiều, chỉ tầm 10 bức họa. Mặt tranh cổ lão nhuốm màu thời gian. Long lại nhìn quanh quất rồi lắc đầu. Mình rất tin tưởng bạn, nên lúc này chắc mẩm là tin đồn ma ám khu trưng bày, chỉ là cho người ta hoa mắt nên nhìn gà hóa cốt mà thôi. Hai người bạn tò mò tiến lại gần một bức tượng duy nhất trong phòng. Bức tượng khá là kỳ quái, là hai người kỵ sĩ đang đánh nhau. Một người trong đó đã dùng thương đâm xuyên qua cổ đối thủ. Long tặc lưỡi nói: Cái thứ bạo lực này á cũng là tác phẩm nghệ thuật sao? Nó tuy bạo lực, nhưng ý nghĩa thật sự nằm trong sự chiến đấu của nó, là chính và tà đó hai cậu. Một thương đâm chết đối phương kia chính là đại diện cho sức mạnh của công lý. Một giọng nói già nua vang lên sau lưng hai người thanh niên, đi kèm là một tiếng cười hiền hậu. Minh và Long xoay người lại, thấy trước mặt là một lão niên tuổi tầm lục tuần, mái tóc cũng đã bạc đi gần hết, vẻ mặt hiền lành, mặc bộ vest đen lịch sự. Ông tự giới thiệu mình là Hoàng Quốc, chính là chủ của khu trưng bày này. Rồi tiếp sau đó nhiệt tình giới thiệu từng bức tranh cho khách, vẻ mặt hào hứng say mê, hiểu biết về mỗi tác phẩm uyên thâm vô cùng. Lúc này bên ngoài có một người đàn ông tuổi tầm tứ tuần bước vào, hai tay khề nệ bưng bê một bức tượng khác to bằng nửa thân người. Có vẻ do quá nặng nên khi đặt xuống phát ra một tiếng va chạm khá lớn. Người giám đốc hiền lành kia nhìn thấy cảnh này thì đanh mặt lại quát: Anh Toán à, tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa đây, những tác phẩm nghệ thuật này phải thật cẩn thận giữ gìn chứ. Anh muốn làm bể nó sao? Còn nữa, tôi đã nói hễ chạm vào chúng đó thì phải mang găng tay vào. Sao lần nào anh cũng cẩu thả như vậy chứ? Quát xong, ông ta hùng hổ đi ra ngoài, bộ dạng không muốn thấy mặt người bê tượng kia thêm một phút giây nào nữa. Minh và Long nhìn nhau, thầm may mắn khi chuyện lúc nãy cả hai chạm vào bức tượng ngoài kia mà không bị ông giám đốc này trông thấy. Nếu không chắc cũng bị mắng chửi rồi. Ông ta đúng thuộc tiếp người đam mê nghệ thuật, đối với những tác phẩm đều chăm chút nâng niu từng ly từng tí như một bảo vật vậy. Vừa nãy ông già chỉ đi quanh coi xét lượng khách mà thôi, mà trong tay cũng mang sẵn bao tay phòng hờ khi va chạm vào hiện vật. Nhìn theo bóng lưng của ông giám đốc đi khuất, người đàn ông bê tượng kia thay đổi sắc mặt, miệng lẩm bẩm: Mấy cái thứ vô hồn vô dụng, cứ bày đặt làm quá lên. Sắp thành của người ta hết rồi mà còn muốn nâng niu sao? Rồi như phát hiện ra trong căn phòng có người, ông ta nhanh chóng về lại vẻ mặt thân thiện mà cười chào cả hai. Tự giới thiệu mình tên là Toán, là quản lý của khu trưng bày này. Mọi sản phẩm ở đây đều một tay ông ta xuất nhập nên biết rất rành rẽ. Khách cần hỏi gì cứ nói. Có một số sản phẩm là vật trưng bày mẫu, còn một số có thể bán được nếu như người xem có nhu cầu mua lại. Anh Thoáng à, anh lại đang kiếm đường muốn tuồn hàng của công ty ra ngoài đó sao? Hai gì à? Hàng ở chỗ này hay ngoài kia đều không bán đâu à? Quý khách thông cảm. Ngay lúc ông quản lý Toán đang hăng say chào mời khách hàng với một cái giá rẻ, thì một người khác bước vào mà gằn giọng, khóe môi còn treo một nụ cười khinh bỉ. Người này tuổi cũng tầm tứ tuần, khuôn mặt nghiêm nghị vô cùng. Bị chen ngang khi đang bàn việc, ông Toán cũng xoay sang mà quát: Trợ lý Hoàng, anh nói cái gì đó? Chuyện của tôi thì liên quan gì tới anh? Người trợ lý tên Hoàng cũng không nể nang gì, khi nơi đây đang có hai người bạn trong vai khách tham quan kia, mà nó móc lại ngay: Chuyện của anh, nhưng mà là hàng của công ty. Anh làm quản lý mà lén lút trộm hàng đem bán, thất thoát bao nhiêu rồi. Đừng tưởng là tôi không biết. Cái bình sứ nhỏ đặt ở góc ngoài kia đâu rồi? Anh tưởng nhỏ quá tôi không nhớ hay sao? Hôm qua anh vừa lén bán nó cho người ta đó. Nói tầm bậy, tôi đâu có biết cái gì chứ. Minh và Long đưa mắt nhìn nhau rồi ra hiệu, nhẹ nhàng bước ra ngoài, mặc kệ cho hai người kia tranh cãi. Dù gì cả hai cũng không có ý định mua đồ đem về nhà. Mấy chuyện nhân viên trút ruột, bọn mót của công như thế này, nơi đâu cũng có nhan nhãn, là chuyện nội bộ của người ta. Cả hai đứng xem làm gì cho mất công. Vừa tiến ra tới đại sảnh, đã thấy ông giám đốc Hoàng Quốc đang đứng giữa căn phòng trọng, to tiếng với một ai đó. Người cùng ông ta nói chuyện là một người trung niên, tuổi khoảng 50, cả người béo ú. Đối với mấy câu to tiếng của vị giám đốc hướng vào mình thì chỉ cười nhạt. Phần mở thừa dưới cằm cứ lắc lư qua lại liên hồi. Cảnh sát Minh ghé tai vào người bạn mà nói: "Cái ông mập kia tên là Hải, cũng là người quen của sếp tao đó. Chính ông đã nhờ điều tra thử coi xem cái tin đồn ma quái kia là như thế nào đó." Lúc cả hai người bạn tiến đến gần thì nghe ông Quốc nói như hét vào mặt cái người mập mạp tên Hải kia: "Tôi làm ăn thua lỗ nợ tiền ông thì đã thế chấp các tài sản để trả nợ rồi. Tôi xin giữ lại cái xưởng để làm việc và phòng trưng bày này. Số nợ còn thiếu để tôi tìm cách trả sau, ông cũng không chịu. Đã thu về nốt luôn chỗ này. Giờ tôi xin tổ chức triển lãm trong 10 ngày thôi thì sẽ bàn giao. Mà ông cũng đến đòi mặt bằng là như thế nào? Sao ông lại quá đáng như vậy chứ?" Người đàn ông mập mạp vẫn giữ nụ cười mỉa mai rồi giễu cợt nói: "Nào bạn già, đằng nào ông cũng chẳng bỏ cái nghề mà trắng tay. Cố níu chút thời gian mà hoài niệm làm cái gì chứ? Nơi này đã là của tôi rồi, ông nhanh chóng rút đi càng nhanh càng tốt. Tôi chỉ cho ông thêm một ngày hôm nay thôi đó." "Ông..." Người giám đốc già trung trung không nói thêm được gì. Việc kinh doanh không thuận lợi, ông đổ nợ, phải cầm cố tài sản trả cho thanh chủ nợ khét tiếng cho thuê với tiền lãi cắt cổ trước mặt kia. Đến cả khu trưng bày này cũng rơi vào tay của hắn. Số sản phẩm bài biện nơi đây tuy là có giá nhưng không đủ để trả nợ. Mà quan trọng nhất, ông lão không nỡ bán đi một món nào cả. "Ông thật quá đáng đông Hải à." Lúc này trợ lý Hoàng và quản lý Toán cũng vừa đi ra. Người trợ lý 40 tuổi này là nhân viên lâu năm của công ty, là cánh tay đắc lực của giám đốc Quốc. Hai người rất là thân thiết. Nay thấy ông lão cấp trên bị ức hiếp thì chạy tới làm ầm ĩ lên. Ông Hải Mập vẫn giữ thái độ dửng dưng mà nhìn người vừa lên tiếng, quan sát một lúc rồi gật gật đầu mà nói: "Cậu tên Hoàng phải không? Là một người có năng lực, rất có uy tín và có tâm với nghề. Giờ công ty cậu phá sản rồi, sau này có muốn theo tôi làm việc hay không?" Thấy tên mập trơ trẽn mời mọc dụ dỗ mình một cách trắng trợn, trợ lý Hoàng hét lên: "Tôi sẽ chiến đấu cùng giám đốc, ông quên cái định đó đi." Ông Hải tung hứng cây bút bi vừa được tặng trong tay, rồi nắm lại đưa lên ngắm nghía cái logo trên thân bút và nói: "Chà, thương hiệu in đẹp đó. Có điều phá sản thì cũng đã phá sản rồi, cậu cố chấp như vậy làm cái gì chứ? Thôi vậy, khi nào đổi ý thì cứ tìm tôi. Tôi sẽ cho cậu làm giám đốc quản lý chỗ này luôn, có được hay không?" Rồi ông ta dắt bút bi vào cái túi ở ngực áo, đoạn quay qua nhìn quản lý Toán. Trái với trợ lý Hoàng, người quản lý này nhìn ông Hải Mập với bộ dạng nịnh bợ, môi kéo lên một nụ cười lấy lòng hèn mọn. Ý đồ là cái gì thì đã quá rõ ràng. Ông Hải chỉ nhếch mép mà nói: "Còn anh là quản lý Toán hả? Bản tính gian tham, lại hay trộm cắp đồ của công ty, tiếng xấu làng xà đó. Anh mau cuốn gấu đi khỏi chỗ này trong ngày mai nha. Chỗ của tôi không chứa loại người như anh đâu." Thái độ nịnh hót của ông Toán cũng biến mất, thay vào đó là bộ mặt đỏ gay như gất. Bị người khác làm nhục như vậy trước chỗ đông người thì không nhục nhã mới lạ. Ông ta nghiến răng lên ken két, cả người run run nhưng không nói thêm gì, chỉ căm hận nhìn người chủ đất mới mà thôi. Sau khi trêu tức cùng một lúc ba người xong, ông Hải nhàn nhã quay đi thăm thuốc khu triển lãm, bày ra bộ dáng ta đây là chủ, muốn quan sát gia tài của chính mình. Ba người chủ cũ tuy giận dữ nhưng cũng không thể làm gì, cứ thế mà tản ra. Minh và Long thở dài nhìn nhau, chuyện tranh đấu nơi đâu cũng đầy rẫy, bức ép người khác đạp xuống dưới chân của mình để dẫm lên, chiếm lấy hết thảy. Nó từ lâu đã là một quy luật ngầm của xã hội, họ cũng không thể làm gì để thay đổi giúp đỡ được. Khu trưng bày khá là tiện nghi, có một quán giải khát nhỏ ngay bên trong. Thăm thú nửa tiếng xong, Long muốn quay lại căn phòng có mấy bức tranh để chụp hình, thì khi đến nơi, căn phòng đã khóa trái cửa. Mình nói: "Thôi ra kia uống đi nước đã, nói chuyện chút luôn." Long gật đầu. Hai người bạn lại bàn gọi nước. Mình nhỏ tiếng hỏi: "Đã đi cả khu vực này rồi, thế nào? Mọi thứ vẫn bình thường, không có hồn ma cũng chẳng có quỷ." Mình tròn mắt. Không phải ma quỷ là như nhau hay sao? Long lắc đầu rồi giải thích cho bạn hiểu. Anh ho nhẹ một tiếng rồi mỉm cười. Mọi người thường quen miệng gọi là quỷ hồn. Quỷ hồn kia kỳ thực đều chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Ý chân chánh của quỷ và hồn là hai thứ bất đồng. Hồn đơn giản nhất, một con người khi chết đi, hồn phách ly khai khỏi thân thể, đó chính là tử vong. Sau khi chết đều có hồn phách. Kỳ thực thì hồn phách đó không có gì lợi hại và cũng không hại người. Hồn phách không gì ngoài linh hồn con người cả, không có pháp lực. Thường thường khi người mới vừa chết, thiên địa tự nhiên có quy tắc, hồn phách sẽ bay về địa phủ. Cho dù đôi khi có vài hồn phách vì nguyên nhân đặc biệt mà lưu lại phàm gian, cũng bất quá chỉ là du hồn mà thôi. Thứ này không có gì phải lo lắng, càng không cần phải sợ hãi. Sau đó Long dần nghiêm sắc mặt mà nói: "Nhưng quỷ thì lại không đồng dạng. Quỷ và hồn phách là hai thứ khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu cần phải định nghĩa thì quỷ là những hồn phách có pháp lực nhất định, tỉ như trong truyền thuyết của chúng ta có lệ quỷ ăn thịt người. Nhưng thật ra thì quỷ không ăn thịt người, nhưng mà lệ quỷ thì có tồn tại. Nhiều khi con người chết vì nguyên nhân đặc thù gì đó, tỉ như người hàm quan mà chết, hồn phách vì có vài nguyên nhân đặc biệt không có cách nào bay tới địa phủ, lưu lại phàm trần một khoảng thời gian dài. Những oán niệm sanh tiền của hồn phách dần dần tích lũy nhiều biến đổi, tụ lại thành lệ khí. Hồn phách này vì vậy mà có pháp lực, vì vậy mà biến thành quỷ. Những dạng quỷ này khá là phiền toái, người bình thường không thể chống lại lệ khí của nó, bởi vì hiện thân gốc gác của quỷ là do pháp lực và oán niệm cường đại hóa mà thành." Mình xua xua tay, ý bảo bạn dừng lại, nghe rối và khó hiểu quá. Long chỉ cười mà chốt hạ một câu: "Tóm lại đi chuyến này vô ích rồi. Tao khẳng định nơi đây hoàn toàn bình thường, không có gì đáng chú ý cả." Mình cũng gật đầu. Dù gì anh cũng không tin ma quỷ, chẳng qua là do bản thân của mình làm việc tâm linh nên anh không tiện phủ quyết mà thôi. Ngồi một lúc, cả hai uống hết phần nước rồi toan đứng dậy ra về. Đúng lúc này thì họ nghe thấy hai tiếng la thất thanh kinh hãi vang lên, đánh động đến những người có mặt ở khu vực này. Minh theo phản xạ liền bật dậy lao người đi. Tiếng động kia phát ra từ trong căn phòng trưng bày tranh, là nơi mà lúc nãy cả hai có đến, nhưng cửa đã bị khóa. Nhưng giờ đây căn phòng đó đang mở ra bình thường. Ngay nơi bột cửa đang có hai khách tham quan, một nam một nữ, ngã ngồi ra đất. Vẻ mặt bọn họ hoảng sợ vô cùng, mặt cắt không còn giọt máu. Minh ló đầu vào thì chết trân. Nơi bức vách đối diện kia đang có một người đàn ông ngồi dựa lưng vào tường, khắp thân thể dính bê bết máu tươi, nền sàn tràn ra từng vũng đỏ ngầu. Nơi cổ của ông ta bị một con dao dài nhọn đâm xuyên qua, lồi cả ra phía sau. Mặt của người chết mở mắt trừng trừng, máu me đầy khắp, biểu hiện một cái chết đau đớn vô cùng. Thân người này mập ú, Rất nhanh chóng Minh nhận ra ngay đây chính là ông Hải, kẻ vừa đến gây sự ban nãy. Minh lập tức thực hiện các hành động nghiệp vụ quen thuộc, nhanh chóng trình thẻ công an, tìm gặp và yêu cầu bảo vệ đóng tất cả các cửa trước sau, giữ những người có mặt ở lại để phục vụ điều tra. Một bên ngay lập tức điện đàm cho cơ quan đơn vị của mình để đến hiện trường thụ lý vụ án này gấp. Long thì vẫn đứng nơi cửa phòng hiện trường. Hai người khách phát hiện ra xác chết lúc này quá sợ hãi, bò ra hành lang bên ngoài rồi dựa lưng mà thở gấp. Chuyến thăm thú này của bọn họ quả đúng là không may, khi ngoài tác phẩm nghệ thuật ra còn có một cái xác người chết rất là đáng sợ. Long được bạn giao nhiệm vụ trong chừng nơi này, không cho ai vào trong ảnh hưởng đến điều tra sau này. Chậm rãi quan sát căn phòng, Long ngạc nhiên phát hiện nơi bức tường sau lưng nạn nhân hoàn toàn trống trơn, trong khi trước đây treo đầy tranh vẽ. Rồi chợt anh chàng pháp sư rùng mình quay qua nhìn bức tượng hai kỵ sĩ kia, đoạn nhíu mày nhìn cái xác chết. Ông Hải Mập bị một con dao đâm xuyên qua cổ, lồi cả ra sau. Kiểu chết như thế này sao mà giống bức tượng có kỵ sĩ cắm thương xuyên qua cổ đối thủ như thế kia. Sau lưng nạn nhân thì trống trơn, bây giờ nhìn tựa như một bức tranh vậy. Cái này là trùng hợp hay là cố tình đây? Hung thủ nếu là cố tình thì có ý nghĩa gì? Một lát sau, đội điều tra phá án thành phố đã có mặt. Long hơi ngạc nhiên khi nhiều cán bộ mới đến chào hỏi bạn mình, gọi là đội trưởng. Xem ra thằng bạn ức ơ kia của anh thế mà lên chức sếp rồi. Cán bộ pháp y vào phòng làm việc xử lý hiện trường. Bên ngoài bắt đầu tiến hành lấy tường trình của những người có mặt tại đây. Long từ đầu đến cuối đi cùng Minh nên chỉ phối hợp lấy lời khai cho đúng thủ tục. Minh dẫn cấp dưới đến phòng thu hình, quan sát kiểm tra các camera mỗi phòng. Long cũng đi theo, biết anh là bạn của sếp nên không ai nói gì thêm. Các cán bộ xem xét camera để nắm thông tin những người đã rời khỏi đây cách một tiếng. Bởi trong khoảng thời gian trước đó, Minh và Long vừa ra khỏi căn phòng sau khi đã coi đủ các tác phẩm, chứng tỏ người bị giết xảy ra vào đoạn thời gian mà cả hai rời khỏi đi, cho bị khóa trái cửa lại sau đó. Bắt đầu công việc thì khó khăn xuất hiện. Nơi trưng bày này quá ít máy quan sát, chỉ chăm chăm ghi hình ở những nơi đặt sản phẩm. Đoạn hành lang trước căn phòng kia không có đặt máy quay, nên không thể biết rõ ai đi ra đi vào. Công ty xuống dốc nên cũng không thuê người trực máy. Tác dụng của các chỗ lắp đặt máy chống trộm cũng chỉ để phòng hờ mà thôi. Đáng chú ý nhất là nội dung quay được trong căn phòng kia đã bị xóa hết, chỉ chừa lại một đoạn ngắn. Không biết là vô tình hay cố ý để sót lại cho công an kiểm tra vậy. Những người trong phòng máy khi xem đoạn băng ghi lại này thì đều há hốc mồm. Dưới góc màn hình hiển thị rõ thời gian ngày tháng mà ông Hải Mập chạy vào phòng, vẻ mặt có vẻ hớt hải. Lúc này từ sau lưng ông ta có thể thấy được có một bóng đen nhẹ nhàng đi vào theo, khép cửa, bấm chốt rồi tiến lại sau lưng ông ta, tay nâng cây dao dài nhọn kia lên mà lạnh lùng chém một nhát vào lưng đối phương. Ông Hải bị chém thì ngã sấp xuống, há mồm bò tới trước rồi dựa lưng vào tường. Lúc này máu trên người đã tràn ra như suối. Cái bóng đen kia dường như không vội ra tay tiếp mà quay lưng lại với đối phương, tiến tới nhìn trực diện vào trong camera. Cả người phủ đầy vải đen che kín mặt nên không thể nhận ra nhân diện được. Hắn run run đầu, dường như đang cười thì phải. Sau đó lại nâng dao, một nhát chém trúng máy quay. Đến đây thì phần hình ảnh thu được cũng kết thúc đi. Long mở lại video để xem xét vài lần. Minh thì nghĩ ra điều gì đó, liền lệnh cho cấp dưới gọi hai bảo vệ vào trong. Chính là hai người bảo vệ gặp ma đêm đó, lúc này đã chuyển qua làm ca ban ngày. Khi họ trông thấy bóng đen trong camera thì kinh hãi, đều cùng thống nhất nói chính là cái bóng ma mà đêm đi tuần quanh khu trưng bày bọn họ đã gặp phải và bị dọa cho sợ hãi. Xác định được suy đoán, Minh cảm ơn rồi cho họ ra bên ngoài. Long nhìn bạn mà cười cười. Cô bộ mày đắc ý lắm khi đã tìm ra được hồn ma ám hả? Mình cũng cười theo, rồi đưa tay chỉ vào trong màn hình. Con ma này hiện đại ghê, cầm dao giết người mà còn biết đeo găng tay, sợ dính dấu vân tay nữa hả? Long nghiêm túc bàn với bạn. Vậy là kẻ giả ma trong thời gian gần đây á, có khả năng rất cao chính là thủ phạm. Thủ đoạn thì tao đoán ra rồi. Mày có thấy ngoài đại sảnh kia giăng rất nhiều dây trên trần nhà hay không? Tao đoán cái tên giả ma dùng các sợi dây đó để điều khiển cái bộ áo đen này bay qua bay lại trong đêm tối để mà dọa người ta. Cái chuyện bức tượng kia tự xoay được chắc cũng chỉ là một thủ thuật nào đó thôi. Mình giơ ngón cái hướng về phía người bạn. Tay này đúng là có óc quan sát quá tốt. Nếu mà làm gì điều tra án, không chừng là thiên tài. Mình nghiền ngẫm một lúc rồi nói tiếp. Mục đích giả ma của tên này đó là làm rối loạn các hướng điều tra. Kẻ có thể vào đây xóa đi phần nội dung băng ghi hình. Hắn chắc chắn phải là người của công ty Hàn Quốc, mới có quyền hạn ra vào nơi đây mà không ai nghi ngờ. Long gật gật đầu, rồi đập đập vào cánh tay của bạn. Nè, mày phóng to cái đoạn này giùm tao đi. Mấy cái này tao không có rành. Long chỉ tay vào trong màn hình. Lúc này đoạn video đang được tạm dừng. Minh liền nhờ cấp dưới thông thạo việc phóng lớn đoạn phim. Đoạn phim bị dừng cho thấy lúc bóng đen quay người sang nhìn máy quay thì ông Hải chúng đã bị chém một dao trọng thương ngồi dưới đất. Ông đang lấy trong túi ra một tờ A4 rồi rút nơi túi ngực áo ra cây viết lưu niệm được tặng khi ra vào cổng. Ghi vào vài chữ rồi vo tròn lại trong giận dữ. Đến đây thì camera bị chém hỏng, không còn hình ảnh gì tiếp theo. Phát hiện ra điều này, Minh vội vã chạy tới hiện trường. Lúc này đội điều tra cũng đang làm việc. Họ lấy từ trong tay xác nạn nhân ra một mẩu giấy bị vò nát, được nạn nhân giữ chặt trong tay. Tờ giấy mở ra, bên trong xen kẽ máu tươi, chỉ có một chữ: Toán. Toán nào? Ông quản lý toán sao? Lẽ nào nạn nhân trước khi chết tranh thủ lúc thủ phạm quay lưng đã viết ra tên hắn để tố cáo hay sao? Vừa có hướng điều tra, Minh lập tức sai người tập trung vào kiểm tra ông Toán. Quả nhiên phát hiện trong phòng của lão quản lý có thu giấu một bộ đồ đen rất kỹ, kèm theo một đôi bao tay. Mọi thứ đều dính máu tươi. Có lẽ không ngờ nơi đây có một công an điều tra, nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Thời gian quá gấp gáp, hắn chưa tẩu toán đi được. Thấy người ta phát hiện ra bộ đồ dính máu trong phòng của mình, Toán la lên thất thanh, vẻ mặt xám ngoét, không giấu nổi kinh hoàng. Đây là cái gì? Tôi không biết. Nó không phải là của tôi. Giám đốc Quốc cùng trợ lý Hoàng đang ở cạnh ông ta, vội vàng né xa khi biết được sự tình. Mọi chứng cứ đều hướng về phía tay quản lý kia mà kết tội. Các cán bộ nhanh chóng còng tay hắn, chuẩn bị áp giải về củng cố điều tra. Giám đốc Quốc nhìn hắn mà thở dài. Chỉ vì bị thằng Hải sỉ nhục của mấy cậu mà cậu nhẫn tâm giết chết một sinh mạng sao Toán? Quản lý Toán lúc này đã hoảng loạn, mồm miệng kêu gào. Ông nói tầm bậy cái gì đó. Tôi không có giết người. Tôi không biết gì hết mà. Trợ lý Hoàng cũng đứng cạnh giám đốc mà bổ sung. Anh còn chối sao? Anh đừng tưởng là tôi không biết. Anh chơi bài bạc thu nợ ngập đầu, bây giờ bị tên Hải đó đuổi đi, vừa mất việc vừa không có cơ hội trộm cắp của công, nên anh hận hắn lắm đúng không? Chứ vì lỗi của anh mà lại đi giết người sao? Anh đúng là đồ độc ác mà. Tôi không có giết người. Không kiếp mà. Các người vu khống, các người vô quan cho tôi. Mình không kiên nhẫn, anh phất phất tay. Có quan trình hay không, cứ về điều tra là sẽ rõ chân tướng. Chạy đi. Các cán bộ hành pháp áp giải nghi phạm đi ngay, mặc cho hắn vùng vẫy kêu gào điên loạn, mái tóc rối bù như người cuồng trí, ánh mắt trợn tròn hung ác. Khu trưng bày tạm thời bị niêm phong để điều tra thêm. Long ở giữa đại sảnh nhìn theo bóng người bị giải đi mà thở dài. Cờ bạc đỏ đen có ma lực rất lớn, cuốn người bị nhiễm vào vòng xoáy bất tận khó thoát ra được. Tương tự như vậy, kẻ có sĩ diện cao cũng rất dễ sinh ra oán hận với người hạ bệ mình. Ông quản lý toán này lại trùng hợp có cả hai thứ đó, không lạ gì khi trở thành một kẻ giết người mang trợ như vậy. May mà thằng bạn mình phản ứng nhanh, nếu không để cho tên này tẩu tán đi hết các chứng cứ phạm tội, e rằng muốn buộc tội hắn cũng là rất khó. Người ta dựa vào tin đồn ma quái sẽ cho là ma quỷ gây chuyện nhiều hơn là nghi ngờ con người. Đang suy nghĩ thì bất giác Long chợt trùng mình, quay phát đầu nhìn lại hướng căn phòng có xác nạn nhân kia. Vừa rồi có một thứ gì đó khiến cho anh cảm thấy lạnh gáy. Nè, mày sao vậy? Mình về thôi. Tao chở mày về nhà, chứ còn quay lại cơ quan đi hoàn tất hồ sơ vụ án nữa. Long gật đầu rồi trời đi cùng bạn, thỉnh thoảng lại quay đầu nghi hoặc nhìn ra sau. Long không biết rằng nơi căn phòng kia, từ trong xác nạn nhân hải mập, phúng ra một luồng khí đen ngòm quỷ dị. Nó bay múa một vòng, rồi nhập vào bức tượng hai kỵ sĩ đang chiến đấu. Bất chợt, bốn con mắt nhỏ trên bức tượng kia đồng loạt phát ra ánh sáng đỏ ngầu. Khoảng mấy giây sau mới vụt tắt đi, khắp căn phòng phát ra tiếng cười khùng khục kinh tâm. Giám đốc Quốc cũng phải đến cơ quan phối hợp điều tra. Đến tối muộn mới được cho về nhà. Người giám đốc già mệt mỏi cho xe vào trong gara nhà riêng, rồi mở cửa bước vào trong phòng khách. Nhìn quanh căn nhà một lượt, ông ngã mình ra ghế salon, môi hé ra một nụ cười nhẹ. Căn nhà này vốn sắp vào tay tên hải mập, sắp tới cả gia đình sẽ phải rời đi, vì tài sản này đã cầm cố cho tên chủ nợ. Giờ lão Hải chết đi thì sự việc tạm rơi vào quên lãng. Cả khu trưng bày kia cũng có thể tiếp tục được sử dụng. Tính ra trong vụ án mạng này thì ông giám đốc được lợi nhất. Do quá mệt mỏi, người giám đốc già quên cả ăn tối, mắt lim dim thư giãn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngoài kia đêm đã về khuya, bóng tối đã bao trùm khắp nơi. Căn nhà ông Quốc chìm trong đêm đen tĩnh lặng. Người chủ nhà quá mệt nên ngủ say trên ghế lớn, đèn đốm chưa kịp bật lên thì chợt có tiếng nước chảy róc rách vang lên bên tai người lão niên. Thanh âm nhẹ bẩn nhưng phát ra đều đều và kéo dài không dứt. Chuỗi tiếng động lạ đó đánh thức ông ta khỏi cơn mộng mị. Giấc ngủ đang ngon thì bị phá rối. Người giám đốc già nhíu mày bực bội, đưa tay dây dây hai bên thái dương, lúc này cảm thấy hơi đau đầu. Ông Quốc mở mắt ra, choàng người ngồi dậy, nhìn quanh Quốc, nhưng bây giờ lại không nghe thấy tiếng nước chảy gì đó nữa. Ông quay sang nhìn ấm trà trên bàn khách, nó vẫn nằm im lìm. Vậy là không phải tiếng nước rót trà rồi. Nhưng sao lúc nãy cái thanh âm kia nghe lại giống đến như vậy? Ông còn tưởng là có ai rót nước uống nữa chứ. Ông quay đầu nhìn về hướng phòng vệ sinh gần đó, nơi bồn rửa mặt cũng có cái vòi nước nhỏ, khả dĩ có thể phát ra âm thanh tương tự. Nhưng mọi thứ vẫn tĩnh lặng, nghĩ là nước bị rò rỉ gì đó thôi. Ông toan ngủ lại. Bất giác người giám đốc trợn tròn mắt lên, sống lưng lạnh toát, khi vô tình liếc nhìn sang chiếc gương lớn đang nằm đối diện. Lúc soi vào đó, ông thấy rõ phía sau lưng mình có một cái bóng đen to lù lù đang đứng. Trong bóng đêm lờ mờ, cái bóng đen phản chiếu trong gương kia dường như đang cười, cúi đầu xuống nhìn mình với vẻ khoái trá. Ông Quốc kinh hoảng quay phắt lại, nhưng bây giờ lại một lần nữa hoàn toàn trống không. Trước mặt chỉ là một màn tối đen của màn đêm, đâu đó thấy lờ mờ những vật dụng trong nhà mà thôi. Rồi khi quay đầu nhìn lại tấm gương kia, cũng thấy một mảng nhá nhem như cũ, tuyệt nhiên không có gì bất thường. Nghĩ mình lớn tuổi hoa mắt, lại đang mệt mỏi nên sinh ảo giác, thần hồn nát thần tính, nên ông thở hắt ra một hơi, vứt ra sau đầu những điều kỳ lạ vừa diễn ra. Bất giác thấy đói bụng, vì lúc trước ngủ quên nên chưa dùng bữa tối. Ông bỏ chân xuống sàn, toan đứng dậy bật điện, rồi ra sau bếp làm chút món ăn. Căn nhà chỉ có mình ông, người thân đã cho về nhà ngoại hết, vì căn nhà này cũng sắp thuộc về người khác rồi. Nhưng khi hai chân vừa chạm đất, bất giác ông la lên kinh hãi. Ông Quốc cảm nhận rõ hai cổ chân của mình vừa bị túm chặt lấy. Một đôi tay với làn da đen xì thô ráp từ dưới bàn trồi ra, túm chặt lấy chân của ông. Hai cánh tay nhìn thô to, lại có sức mạnh rất lớn, lớn vô cùng. Lúc mà túm lấy chân đối phương thì đồng thời cũng phát ra lực, khiến cho vùng va chạm bị bóp cực mạnh, phát ra những cơn đau điếng hồn truyền lên toàn bộ thân người ông già. Trên hai cánh tay kia cũng phát ra từng đợt một những hơi lạnh thấu xương, từ từ xuyên qua ống quần mà thâm nhập vào da thịt của ông. Tiếng kêu gào sợ hãi của ông Quốc bị lấn át bởi một tiếng cười mang trợ, lại cực kỳ ma quái. Thanh âm lanh lảnh vang vọng, lúc lại khàn khàn như kim loại ma sát. Nó dội qua dội lại đánh thẳng vào tai người nghe. Trong màn đêm tối như bây giờ, đây chẳng khác gì tiếng gọi từ nơi địa ngục vọng về. Lúc này từ dưới gầm bàn từ từ trồi ra một cái đầu người. Cái đầu này có làn da trắng bệch, chằng chịt trên khuôn mặt là những tia máu nhỏ đang xen như mạng nhện. Hai màu đỏ trắng kia nhìn qua rất nổi bật và đáng sợ. Cặp mắt của cái đầu này không có con ngươi, mà thuần một màu trắng đục. Hai hốc mũi và miệng không ngừng chảy ra những hàng máu đen xì tổm lộm. Phần cổ thì càng kinh khiếp hơn, khi ở đó có một cái lỗ sâu hóng, từng tia máu nhỏ loang ra ở bên trong, có thể thấy rõ cả phần cơ xương. Xung quanh cái lỗ sâu đó là la liệt những mảng da bầy nhầy dịch nhất, nằm vắt vẹo cái dính lại, cái sắp rơi ra. Rồi trong đó lại đồng loạt tuôn ra từng tia máu bắn thẳng ngược lên mặt của ông Quốc. Những móng tay quỷ nhọn hoắt cắm phập vào cổ chân của ông, làm ông đau đớn vô cùng. Càng vùng vẫy thì vết thương càng nặng hơn. Giờ đây hai cổ chân của ông Quốc đã phun ra huyết tươi, da thịt bong tróc nhầy nhụa. Cái đầu kia từ từ hướng ra ngoài, áp thẳng gương mặt tổm lộm đó vào sát mặt người giám đốc. Mồm nó ngoác ra to rộng, cái lưỡi vừa dài vừa nhọn như nhảy múa trong hốc miệng trọng hoác đó. Một mùi hôi thối xộc ra xung quanh. Ông Quốc hoảng loạn vùng vẫy, dùng hai tay đánh vào quỷ thân. Nhưng những cú đánh kia chỉ làm cho quỷ thân bắn ra nhiều huyết đen tổm lợm mà thôi, hoàn toàn không thể nào thoát ra khỏi được tay nó. Người giám đốc già cố nín thở, nhưng làn hơi bốc mùi cứ phả thẳng vào mặt. Trừ khi ông có thể nín thở lâu dài, bằng không đều phải hít vào. Âm khí nhập thân, hai mắt ông Quốc đột nhiên mơ màng, trời đất quay cuồng hỗn độn. Từ trong miệng bóng quỷ phát ra một tiếng nói lạnh lùng: "Chết đi, mày chết đi." Ông giám đốc nghe được chữ mất, cái đầu không tự chủ cứ lắc qua lắc lại, toàn thân vô lực phản ứng. Lúc này cánh tay quỷ đưa tới chụp lấy cổ người lão niên, mỗi đầu ngón tay bấu mạnh vào da thịt đến bật máu ra ngoài. Rồi chắc một tiếng rõ to, thanh âm khô khốc gai người ấy là tiếng tai quỷ bẻ gãy cổ ông già. Hành động dứt khoát và tàn độc vô cùng. Ông giám đốc tắt thở ngay lập tức. Trước khi chết chỉ kịp cảm nhận sự mơ hồ, cảnh vật lắc lư bay múa loạn xạ, cùng cơn đau thấu tận tâm can từ thân thể truyền tới. Mồm ông há hốc ra như cố hít lấy những chút không khí một cách khó nhọc trước khi lìa đời. Nơi cổ là năm vết dấu tay đâm thủng cả da thịt, máu vẫn đang không ngừng ứa ra. Đôi mắt kia trợn trắng kinh hoàng, một vẻ can tâm khi mình mất mạng trong tay loại ma quỷ. Căn hộ vẫn tối om, màn đêm dày đặc bao phủ từ trong ra ngoài. Tiếng cười vang vọng lanh lảnh từ giữa nhà phát ra, nghe thật kinh tâm. Lúc này ở phòng riêng, Long đang nằm nghỉ ngơi tại nhà mình. Cảnh sống đơn độc đơn chiếc cho nên căn phòng cũng bề bộn hỗn loạn, nhưng có vẻ chủ nhà chẳng bận tâm lắm đến mấy chuyện này. Đúng lúc đang say giấc, bỗng đâu có một con dơi đen to đùng đập cánh loạn xạ, phát ra những tiếng phành phạch gõn lọn. Trong lúc tối trời, nó chui đúng vào nhà Long mà bay loạn, đảo qua đảo lại liên hồi mấy vòng, rồi mới theo lỗ thông gió mà phóng ra bên ngoài. Con dơi cùng màn đêm như thể hòa quyện với nhau, chẳng mấy chốc mà đã mất dạng hoàn toàn. Long lúc này mở mắt ra, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên giường, đôi lông mày nhíu chặt lại. Con dơi này là một điềm báo trước, nội dung mơ hồ của điềm báo này chỉ có anh mới rõ. Vậy là mọi chuyện đã phát sinh biến hóa rồi. Chuyện anh cùng người bạn thân có mặt ở hiện trường là do tình cờ, nhưng trong minh minh chắc chắn đã được sắp xếp từ trước. Có thể là duyên phận hay là một sứ mạng nào đó, người làm việc tâm linh như Long luôn tin tưởng vào điều này. Bất giác anh chàng pháp sư thở dài một hơi mà nhìn lên trần nhà, ánh mắt đăm chiêu đầy ý vị thâm sâu. Ngày mai hắn là một ngày làm việc dài mệt mỏi rồi. Quả nhiên đúng như dự đoán của người pháp sư trẻ, trưa hôm sau, xác của ông giám đốc Quốc được phát hiện trong nhà riêng. Cái chết trông ghê rợn và kinh khủng vô cùng. Ban chuyên án lập tức vào cuộc điều tra. Khu vực quanh căn nhà được vây lại, căng dây tạm niêm phong, đề phòng có người đến gần làm xáo trộn hiện trường đi. Thời buổi công nghệ thông tin phát triển, tiếng gió vừa lọt, lập tức hàng chục camera của người dân hiếu kỳ cùng những người thạo đưa tin tức lập tức hướng về phía căn nhà. Dù chỉ quay ở bên ngoài, nhưng những dòng tiêu đề nóng hổi nhanh chóng lan tràn khắp mạng xã hội. Long ngồi trong phòng riêng, ngón tay lướt lướt điện thoại, đôi mày nhíu chặt lại, tỉ mẩn đọc từng bản tin một. Quả nhiên chuyện án mạng đã bắt đầu tiếp diễn, không phải sau cái chết của ông chủ nợ mập mạp tên Hải kia là sẽ kết thúc mà dừng lại. Rõ ràng hôm đó anh đã kiểm tra kỹ lưỡng tất cả khu vực nơi hiện trường, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu linh dị nào cả. Với tâm thế và kinh nghiệm trong nghề tâm linh, lại thêm xuất hiện điềm báo vào đêm hôm, thì rõ ràng có điều gì đó không bình thường trong cái chuyện này, mà bản thân anh hiện tại không thể suy đoán ra để lý giải cụ thể được. Sau chuỗi lại tất cả tình huống diễn ra ngày hôm qua, Long ngẩn người ra một chút, rồi cặp mắt sáng trực lên. Anh vừa nghĩ đến một giả thuyết kinh hồn không ai ngờ đến, ngay lập tức bấm điện thoại gọi cho bạn thân. Minh nhận được cuộc gọi của thằng bạn ất ơn, vốn không quan tâm gì đến mấy chuyện án mạng, thì kỳ lạ lắm. Sao đột nhiên thằng bạn này của mình lại có hứng thú với vụ việc vừa xảy ra chứ? Không lẽ là vì người chết là ông Quốc, hôm qua có duyên gặp bọn họ hay sao? Nhưng bây giờ anh đang bận rộn với công việc lắm, hiện trường đang căng thẳng lắm, nên không thể gặp Long ngay được. Bèn hẹn đến chiều, lúc nào rảnh sẽ gọi lại cho cùng gặp mặt. Long im lặng chờ đợi thời gian trôi, tiện thể bước vào phòng chuẩn bị một số vật dụng, đặt vào cái ba lô nhỏ quen thuộc mà mỗi lần đi hành pháp anh đều mang theo bên mình. Sau đó đi ra ngoài nhà chính, thắp ba nén nhang thơm lên bàn thờ tổ, đặt lên trên đó những sắp bùa vàng và mấy cuộn chỉ đỏ nhỏ nhắn, miệng lâm trăm độc chú như đang trì phép vào những thứ vừa dâng lên trước mặt kia. Chiều hôm đó, thao tác nghiệp vụ nơi nhà riêng của ông Quốc cũng đã hoàn thành gần đầy đủ. Những phần việc nhỏ còn lại mình giao cho cấp dưới, đem máy tra gọi cho bạn đến gặp mặt theo lời hẹn ước. Long nhanh chóng xuất hiện ngay, vừa mới tìm tới đã yêu cầu được xem hiện trường. Mình tuy kỳ quái nhưng cũng chịu theo ý bạn, đưa cho Long găng tay cùng những thứ bảo hộ để vào bên trong, tránh làm xáo trộn các chi tiết tại căn phòng dù là nhỏ nhất. Cả hai bước vào phòng chính, nơi mà ông Quốc tử nạn. Trên bộ bàn tiếp khách đã được khoanh phấn trắng định dạng, nơi mặt ghế, mặt đất đều bê bết máu đã khô lại, tạo thành một vũng lớn. Cái bàn thì ngã nghiêng sang một bên, ly tách trên đó vỡ lung tung, lăn lóc la liệt kế cận. Long chỉ lướt qua hiện trường một tí rồi đưa mắt nhìn lên khoảng không trước mặt. Quan sát một lúc, anh pháp sư nhỏ giọng nói riêng với ông bạn của mình: "À, là ma quỷ tắc quái đó." Mình kinh ngạc nhìn bạn. Hôm qua xảy ra vụ án kinh hoàng, người chết bị đâm xuyên cổ ghê rợn như thế, nhưng ông bạn mình nói không phải do ma quỷ. Cớ gì giữ bước vào đây? Hiện trường đã được dọn dẹp cơ bản thì Long lại nói ngay là do ma quỷ lộng hành. Tuy nghi hoặc nhưng mình cũng không nói gì thêm. Chỗ này còn nhiều đồng nghiệp, không tiện hỏi mấy chuyện tâm linh. Long chỉ nhìn quanh quất thêm một chút rồi ra hiệu đã xem xong. Cả hai ra ngoài, tiến lại một quán nước ven đường, cùng gọi đồ giải khát mà bàn chuyện. Không chờ mình hỏi, Long đã mở lời trước: "Tử trạng của ông lão như thế nào?" "Bị chết do gãy cổ, nguyên phần đầu bị vặn xoắn, xương cốt gãy nát. Trên mình có nhiều vết cạo cấu sâu, chân và cổ đều có nhiều vết đâm, như là bàn tay người vậy. Ban đầu suy đoán là do dã thú làm ra." Long chỉ cười nhạt: "Mày cũng thật sự nghĩ là do dã thú sao?" Mình im lặng không đáp. Đúng là nơi thành thị phồn hoa này, lấy đâu ra giả thú kiểu này chứ. Thú sổng chuồng nơi mấy thảo cầm viên thì càng không có. Nhưng đây là phán đoán khoa học nhất rồi, mình cũng không tiện nói ra là suy đoán nhầm. Long nhắc lại chuyện hôm qua: "Mày còn nhớ tôi từng nói qua chứ, có hai loại hồn và quỷ. Hồn không đáng sợ, nhưng quỷ thì rất kinh khiếp. Nó có sức mạnh, có thể trực tiếp giết người." "Ý mày là vừa nãy cho trong phòng tao thấy quỷ khí ngập tràn. Mấy thứ này người học đạo hay tiếp xúc quỷ ma như bọn tao mới biết được. Người bình thường như mày vào đó chỉ cảm thấy lạnh lẽo mà thôi." Minh gật đầu xác nhận. Tuy có mặt ở nhiều nơi xảy ra án mạng lắm rồi, nhưng riêng chỗ này thì làm cho anh thấy lạnh toát cả người ngay khi bước vào bên trong. Sự lạnh giá này xuất hiện một cách rất bất thường. Mình suy nghĩ một chút rồi nói: "Chuyên ngành của tao thì sẽ xử lý điều tra và cho ra kết luận minh bạch nhất, khoa học nhất. Còn mày, mày có dự tính gì?" Long im lặng trầm tư, rồi chợt hỏi một câu không ăn nhập chủ đề: "Vụ án ông Hải Mập chết, tên quản lý toán kia nhận tội chưa?" "Mọi thứ đều chống lại hắn, nhưng hắn một mực không nhận tội, liên tục kêu oan. Thật tức chết đi mà. Nếu hắn thực sự bị oan thì sao? Hả? Ý mày là như thế nào?" Tông xua xua tay, cười bỏ qua câu chuyện. Cha ý mình chỉ đưa ra suy đoán như vậy thôi. Mình rất tin ý, thằng bạn mình chắc chắn đã có manh mối gì đó, nhưng do chưa xác định rõ được nên còn che giấu. Người cảnh sát cũng không ép hỏi, khi nào sáng tỏ rồi tự Long sẽ nói lại mà thôi, không cần sốt ruột làm gì. Như nhớ ra điều cần nói, mình lại thăm dò: "Mày biết không, cái chỗ triển lãm Hoàng Quốc gì đó tuy đã bị niêm phong rồi, nhưng đêm qua lại có tin đồn ma quỷ. Người dân quanh đó cứ nghe thấy tiếng gào trú rất đáng sợ lúc nửa đêm phát ra từ bên trong đó đó." Nghĩ rằng bạn mình sẽ phản bác vì chính cậu đã nói nơi đó không có thứ sạch sẽ tồn tại, bất ngờ lần này Long chỉ im lặng mỉm cười, gật đầu, không hề phản bác hay hỏi thêm chi tiết gì thêm. Thật không biết đang chơi cái trò bí hiểm gì đây, làm cho Minh chỉ biết cười ngán ngẩm. Đang muốn tiếp tục câu chuyện thì đằng sau bỗng vang lên tiếng nói: "À, xin chào hai cậu." Cả hai người bạn quay đầu lại thì thấy một người trung niên tầm 40 tuổi đang đứng nở nụ cười chào hỏi. Thì ra là ông Hoàng, trợ lý của người giám đốc quá cố, vừa chết trong căn nhà phía bên kia đường. "Chào anh, sao anh lại đây? Mời anh ngồi." Ông Hoàng ngồi xuống chung bàn, đôi mày của Long chợt nhíu lại rồi rất nhanh giãn ra. Trên thân của người mới xuất hiện này có quấn một tia âm khí, nhưng rất nhỏ nhồi yếu ớt. Với con mắt nhà nghề của mình, Long biết anh ta vừa gặp qua những thế lực cõi âm. Chỉ là nơi đây đang có vụ án linh dị, người này lại xuất hiện bất ngờ là cứ làm sao, Không lẽ là trùng hợp sao? Đã biết Minh là cảnh sát điều tra nên ông Hoàng tỏ ra rất khách khí, nói năng dè chừng cẩn thận. Ông kể, sau khi nghe giám đốc chết thì cùng vợ con ông ta đến đây, cũng giúp hỗ trợ lấy lời khai. Vì chưa được nhận xác về nên lúc chiều đã đưa vợ con ông ấy về trước. Ông cùng gia đình giám đốc rất thân thuộc nên mấy chuyện này cũng không có gì lạ. Thế nhưng tại sao ông ta lại quay lại đây rồi bước vào quán nước đối diện nhà ông Quốc như thế này thì ông Hoàng không nói. Xã giao đồ bạc cầu, ông Hoàng nhìn Long với vẻ tò mò. Giờ cậu đây cũng là công an sao? Long mỉm cười lắc đầu. Dạ không phải nơi, em là thầy cúng. Chợt ông Hoàng tròn mắt sững sờ khi nghe đến nghề nghiệp của người đối diện. Bờ vai không tự chủ mà khẽ run lên, mồm há hốc nhưng không nói tiếp gì được. Nghĩ ông này ngạc nhiên khi mình là công an lại đi cùng với thầy cúng, Minh liền giải thích. Nó là thầy cúng, em là công an, không liên hệ gì nhau. Nó mà phạm tội thì em cũng bắt như thường thôi. Long quay qua bạn trợn mắt, hai tay cung lại, đưa ra ý như muốn nói. Tay nè, mày ngon thì bắt đi. Minh cũng trợn mắt đáp trả, tỏ ý. Đang có người ngoài, đừng làm tao mất mặt. Để nhau một chút có được hay không? Làm quá tao còng đầu mày ngay lập tức luôn đó, chứ ở đâu mà nhận sao? Không để ý đến hai người bạn đang đùa giỡn, ông Hoàng vẫn đang trợn mắt trân trối nhìn Long. Sau chục giây thì đưa tay phải lên nắm chặt bả vai của Long mà run giọng nói. Cậu là pháp sư sao? Vậy thì đúng thật rồi. Thôi cậu ơi, làm ơn cứu tôi với. Hai người bạn nhìn nhau rồi cùng nhìn sang ông Hoàng với vẻ nghi hoặc. Đây là chuyện gì chứ? Ông này gặp chuyện gì nguy hiểm hay sao mà cần cứu? Hơn nữa nếu cần giúp đỡ thì tìm cảnh sát Minh, chứ sao lại hướng tới Long mà nhờ vả đây? Như vậy thật không hợp lý chút nào. Ông Hoàng mới bắt đầu kể lại câu chuyện của mình với giọng run rẩy. Số là sau khi đưa vợ con ông Quốc về nhà ngoại, người trợ lý buồn bã cũng tính đi về nhà mình. Xe chạy được một đoạn thì đi ngang qua khu chợ, thấy nơi gần một cây cầu nhỏ có vài người dân lam lũ, bộ dáng nghèo túng vất vả, đang ngồi bán những con vật sống như ếch, cua, ốc. Nhìn thái độ của bọn họ trao bán, đưa tay vẫy vẫy có vẻ buồn bã lắm vì ế hàng. Khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi khi ngồi giữa tiết trời oi bức ngột ngạt. Ông Hoàng thấy thương tình, dừng xe lại và mua hết phân nửa hàng hóa của mọi người. Giá thành mấy thứ này không cao nên chỉ một loáng, xe của người trợ lý đã treo móc đầy những túi con vật của đồng ruộng. Ông Hoàng là một người lương thiện, cũng là một Phật tử đơn thuần. Mấy chuyện mua hàng như thế này ông cũng làm rất quen thuộc. Ông không mua về làm món ăn mà đem đi thả phóng sanh để làm phước thiện. Đúng lúc ông chủ thân thiết của mình vừa chết đi, người trợ lý cũng muốn làm chút việc thiện lành, hồng hồi hướng công đức, cầu mong ông chủ sớm được siêu thoát an nghỉ, ra đi thanh thản. Ông Hoàng chạy xe đến một khúc sông hẻo lánh, không người qua lại. Xung quanh chẳng có bóng dáng của ai đang ngồi câu hay bổ lưới, thuyền bè cũng không thấy tăm hơi. Nguyên tắc phóng sanh, người không hiểu thì cứ nghĩ mua về rồi thả tùy tiện ra sông, ra bụi cỏ nào đó là được. Ông Hoàng thì rành rẽ hơn, khi đã phát tâm phóng sanh thì ngoài việc phải làm thật nhanh cho con vật nâng cao cơ hội sống tiếp mà không bị chết trong lúc vận chuyển hay đặt chờ làm lễ, còn phải nên tìm một chỗ thả cho an toàn. Tùy kế tiếp về sau các con vật được sống tiếp hay chết đi, hoặc bị bắt lại, còn tùy vào số kiếp của nó. Nhưng trước mắt chọn một nơi vắng vẻ là sẽ cho các con vật được an toàn trước nhất, mà không sợ sau khi quay lưng đi sẽ lập tức bị nguy hiểm bởi bàn tay con người. Xe dừng lại ở một nơi đoạn vắng mà ông Hoàng khá quen thuộc, thường đến để làm việc thiện lành. Dựng chân chống xe xong, người trợ lý từ từ đem những túi lớn ra đặt bên bờ sông, chỗ có những tảng bê tông lớn hình chữ nhật cứng trắng, làm nơi cho các bà nội trợ giặt giũ. Điều kiện kinh tế phát triển nên hiếm ai còn ra sông giặt đồ. Nhưng những cái bến nhỏ kiểu này vẫn tồn tại rất nhiều và nhúm màu triêu phong xanh mát cổ kính. Sau khi chắp tay khấn vái, các túi ni lông được mở ra, các loại vật tính nước tung tăng quay về với môi trường sống quen thuộc, trốn thoát một kiếp tử vong trước mắt. Ông Hoàng đứng trên bờ, chắp tay hồi hướng khấn nguyện cho người quá cố. Gió sông đột nhiên nổi lên nhiều hơn một cách bất thường, mang theo hơi lạnh thấu xương. Ông Hoàng đang lẩm nhẩm nhắm mắt cầu nguyện thì bất chợt bên tai có một tiếng nói yếu ớt pha chút thều thào: anh đang phóng sanh sao? Phước đức quá, thật tốt quá, lành thay, lành thay. Ông Hoàng có hơi giật mình khi không biết từ khi nào đã thấy sau lưng là một bà lão lưng còng, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng tổng quan hiền hậu, nụ cười mớm mém, toàn thân hơi run, có vẻ do yếu ớt do tuổi già. Nơi này hoang vắng, bà lão lại lặng thinh không tiếng động mà áp sát mình, làm cho người trợ lý hơi bất ngờ. Nhưng rồi ông cũng bỏ qua. Có lẽ bà là người khu vực gần đây, người già thường hay có thói quen đi lung tung dạo chơi như vậy mà. Dạ, con chào bà. Có chút vật còn sống con mới đem tới đây thả. Ông cũng thật thà chào mà đáp lễ. Hiếu kính, tôn trọng người già cả là điều mà ông luôn tâm niệm, tuyệt đối không dám coi thường hay chê bai, vì họ hơi lú lẫn và có phần quản nhiều chuyện của thiên hạ, hay thường xen vào những thứ đâu đâu khá là phiền phức. Có lẽ thấy ông một thân một mình lúi cuối nơi đây nên bà mới tò mò đến xem đây mà. Trong bà cũng dễ gần và còn minh mẫn, chắc không cần hỏi thăm nhà cửa để đưa về đâu. Người lão niên này như đang dạo chơi chứ không phải là đi lạc. Bà lão hiền từ gật đầu, ánh mắt hơi xám đục do tuổi tác, lúc này hướng về khuôn mặt ông Hoàng mà nhìn chăm chăm. Cái nhìn này thâm sâu vô cùng, cũng làm cho ông Hoàng dại ra. Ông hơi trùng mình sợ hãi. Ánh nhìn này có một uy lực vô hình rất khó diễn tả. Nó như khóa chết cả thân và tâm của người đối diện vậy. Người trợ lý muốn mở miệng hỏi, nhưng lại chỉ có thể uống ớ những làn hơi, không thể phát ra tiếng được. Cả tay chân cứ cứng đờ mà bất động đi. Chỉ khi bà lão thôi nhìn thì ông Hoàng mới trở lại bình thường. Lúc này ông đã cảm thấy sợ hãi rồi. Bà lão này có một điểm gì đó rất không bình thường, thậm chí có thể nói là đáng sợ. Dù đây chỉ là một người già cồm nhôm yếu ớt đứng không vững mà thôi. Như không để tâm đến sự lo sợ của ông, bà lão vẫn im lặng bất động. Một lát sau, bà cụ thở hắt ra, nói những câu khó hiểu: số kiếp đã tới, tử vong khó tránh, thiện tâm chiêu quả, nạn tài tất trừ. Dạ. Không chờ ông Hoàng hỏi tiếp, bà cụ đã nói: đến trước nhà người chết sẽ gặp được quý nhân cứu cho cậu một mạng, bằng không kiếp số khó thoát, đêm nay cậu sẽ chết. Ông Hoàng hơi khó chịu khi bà cụ này như thể đang trù ẻo mình. Đang tính phản bác thì bỗng đâu sau lưng ông, nơi giữa dòng nước vang lên một tiếng quẫy đạp rất mạnh, nghe đến điếc tai. Ông gấp gáp quay sang nhìn thì thấy bóng một con cá đen khá to đang từ từ lặn xuống, đuôi quẫy liên hồi. Thì ra vừa rồi là nó ngôi lên đớp không khí và quẫy mình. Hẳn là con cá rất khỏe mới có sức mạnh gây ra tiếng động lớn như thế được. Nhưng khi ông Hoàng một lần nữa xoay lại nhìn trước mặt thì bà cụ bí ẩn đã biến mất. Là biến mất theo kiểu bốc hơi hoàn toàn. Bởi nơi đây vắng vẻ trống trải rất dễ quan sát, nào đâu có hình bóng bất kỳ ai. Bà cụ bí ẩn này là ma sao? Nghĩ đến giả thuyết này, toàn thân ông ớn lạnh đi. Da gà da dịch nổi lên đầy khắp người, mặt cắt không còn giọt máu. Những cơn gió sông càng tăng thêm sự lạnh giá, lúc này cũng phát ra những tiếng vun vút đến gai người. Không chần chừ, ông vội chạy tới xe của mình rồi nổ máy lao thẳng đi. Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi quen thuộc này càng xa càng tốt thôi. Sau khi đã hoàn hồn trở lại, ngẫm ra bà cụ cũng không có ý hại mình. Nhớ đến lời dặn, ông Hoàng bán tính bán nghi, quay lại trước nhà người giám đốc quá cố. Chờ mãi cũng không thấy có gì lạ, nào đâu có ai giống quý nhân sẽ cứu giúp mình chuyện tai ương gì đó đâu. Thế là sau khi đứng chờ khá lâu, ông chán nản bỏ vào quán nước do đã khát khô cả cổ. Và đúng lúc thì gặp được hai người. Long là một thầy pháp, có khả năng rất cao chính là quý nhân của ông, như lời nói của bà cụ bên bến sông kia đã đề cập tới. Minh chỉ im lặng ngồi nghe chứ không góp lời. Dù sao đặc thù công việc của bản thân anh cũng không cho phép công nhận mấy chuyện ma quái này. Long trầm tư giây lát, im lặng tính toán những khả năng có thể xảy ra mà chỉ mình anh hiểu được. Sau một lúc thì nhìn ông Hoàng mà cười nói. Thiện có thiện báo, người hiền có phúc. Công đức chính là thứ hành trang duy nhất đủ sức giúp cho con người vượt qua được kiếp nạn. Anh trong lúc động lòng trắc ẩn cứu mạng sinh linh, nên được thần ma hiển thân mà mách bảo chỉ đường. Hôm nay được gặp tôi thì nói rõ số kiếp của anh chưa tặng, đây cũng là duyên. Đoạn anh cởi ra một cái vòng đeo tay luôn mang bên mình. Chỉ là một chiếc vòng inox không có giá trị cao, bên trên quấn nhiều sợi chỉ đỏ tươi, bền lại với nhau trông có vẻ chắc chắn. Nhận lấy chiếc vòng từ tay người pháp sư, ông Hoàng mừng húm. Thật hư đầu đuôi câu chuyện như thế nào ông không thể lý giải, nhưng bóng ma bà lão là thật. Đến đây thì tìm gặp được cậu pháp sư này cũng là thật. Giờ có vật này trong tay, xem như là một liều thuốc an thần đối với ông vậy. Cả ba ngồi với nhau thêm một chút. Ông Hoàng muốn gửi tiền cho cậu pháp sư, nhưng Long không nhận. Trong câu chuyện ông cũng nhiều lần bày tỏ thắc mắc, nhưng Long không giải thích gì, thường luôn lảng tránh. Thấy đối phương lộ ý chuyện không nên biết thì đừng tìm hiểu. Ông Hoàng cũng tin ý mà không đả động gì đến nữa. Một lát sau ông đứng dậy thanh toán tiền cho cả bạn, rồi chào ra về trước. Trước khi người trước mặt rời đi, Lâm bỗng nói. Anh Hoàng à, có nhiều chuyện nếu biết mà che giấu ấy cũng là tội đó. Dù là trong cõi vô hình hay là hữu hình thì anh cũng đã mang tội rồi. Hôm nay cơ duyên hiện hữu là vì số mạng của anh chưa tặng, cũng là tán thưởng cho phần tâm thiện lành mà anh đã bỏ ra giúp chúng sanh. Nhưng sau này thì rất khó nói, tất cả còn tùy thuộc vào anh vậy. Với mấy câu không rõ nghĩa, khá khó hiểu của Long, vậy mà ông Hoàng lại sửng sốt vô cùng. Khóe môi mấp máy muốn nói cái gì đó, nhưng rồi lại thôi, cúi đầu rời đi, khuôn mặt phức tạp vô cùng. Long mỉm cười nhìn người trợ lý đi khuất, bất đắc dĩ mà thở dài. Rồi một lúc sau thì nở nụ cười thỏa mãn. Vừa rồi chỉ là một câu thăm dò, nhưng thái độ của ông ấy đã nói rõ suy đoán của anh là đúng. Thấy biểu tình đầy ý vị của người bạn, cảnh sát Minh nói. Nè, bớt chơi trò bí ẩn đi. Mày không có gì để nói với tao hay sao? Không có. Mà bất quá, nói cũng không có gì để nói. Chứ làm thì đêm nay có việc làm đó, mày phải giúp tao. Giúp cái gì? Mẹ nó, bữa nay mệt đưa người ra. Mày tính không cho tao nghỉ ngơi sao? Ê cái thằng kia, hôm qua tao theo mày làm việc đó, bây giờ tính dở quẻ cho tao hả? Hai người bạn cười xòa, rồi thống nhất đến một quán nhậu gần đó ngồi chờ đến đêm. Long không đề cập nhiều đến những điều mình đang phỏng đoán, nhưng trong lòng đã thầm tính, 10 phần đã chắc chắn đến 9 phần. Bước kế tiếp chỉ là ôm cây đợi thỏ mà thôi. Thời gian thấm thoát trôi mau, mặt trời đã lặn từ lâu. Bóng tối bao trùm xuống khắp mọi nẻo đường. Các cột điện cũng bật sáng đèn lên, thay nhau tỏa ra, soi lối cho người dân đi lại. Trợ lý Hoàng lúc này mới về tới nhà. Lúc nãy ông không quay về căn hộ ngay, mà ghé qua một ngôi chùa quen thuộc để cầu bình an. Sau khi lễ lại thành tâm, thì giờ mới về tới nơi. Mở cửa bước vào trong, ông hơi ngạc nhiên khi thấy vợ con không có mặt. Dường như hôm nay bọn họ đều bận việc, cho nên về trễ. Đưa tay lên công tắc điện, bật tách một tiếng. Thế nhưng đèn không sáng lên. Lao bào bực dọc một lúc, ông mở đèn pin điện thoại, tiến lại chỗ cầu giao điện, kiểm tra cầu chì, cho nhìn các mối nối. Kỳ lạ là mọi thứ vẫn ổn. Đúng lúc này thì các bóng điện trong nhà đột ngột chớp tắt liên hồi. Ông Hoàng tròn mắt. Vừa lúc nãy mở điện không được, chính tay mình đã gạt công tắc mà, sao nó lại tự đỏ đèn được chứ? Nghĩ là bị chạm dây dẫn, sợ xảy ra cháy nổ, Hoàng quyết đoán gạt luôn cầu giao. Nhưng cầu giao tổng có gạt tắt đi thì đèn vẫn chớp lóa liên hồi. Tiếng xèn xẹt nghe vậy mà khó chịu chối tai. Ánh sáng chớp tắt cứ khiến cho đồ vật trong nhà lúc ẩn lúc hiện. Chính bóng hình của người chủ nhà cũng lúc mờ lúc tỏ như ma. Lúc này ông đã hoảng hốt rồi, trống ngực đập lên thình thịch. Nhớ tới lời của bà lão bí ẩn kia, rằng đêm nay mình sẽ gặp họa sát thân, lại liên hệ tới chuyện kỳ lạ trước mắt này. Như đoán ra được chuyện gì, người trợ lý vội vàng chạy nhanh về cổng chính. Ông ra sức giật mạnh cánh cửa, nhưng kỳ lạ thay, nó như đã được khóa chặt từ bên ngoài. Dù cho ông có dốc hết sức của mình mà tông cửa, nó vẫn im lìm bất động, cứng trắng vô cùng. Chưa kịp bùng chạy ra cửa sau để thoát thân thì soạt một tiếng, giữa hai mép cửa bỗng đâu thò ra một cánh tay to lớn. Nó xuyên qua cánh cửa, tựa như xuyên qua một làn nước vậy. Cánh tay này làm cho da xanh lét nhăn nhiều, bên trên đầy máu và dịch nhầy màu vàng rất là buồn nôn. Mỗi đầu ngón tay mọc ra những cái móng vuốt đen nhọn đầy kinh khiếp. Cánh tay ngay lập tức túm lấy cổ áo của người trợ lý. Những móng vuốt đen mà chà xước đi trên làn da trước ngực, máu bắt đầu thấm nhẹ ra. Người trợ lý kêu réo lên thất thanh là có ma, dùng chân đạp mạnh vào cửa, đẩy bật người nhào lui ra phía sau. Chỉ khi cái áo bị xé rách toang, ông mới thoát khỏi quỷ trảo đáng sợ đó. Cánh tay quỷ xòe ra, làm trớt phần vải rách đi. Năm ngón tay bay múa, xoay tròn trong hư không. Bên trên đã dính máu của người trợ lý. Nó rung lắc một chút, rồi từ từ xuyên qua cánh cửa chính, rút lui lại, rồi biến mất đi hoàn toàn. Căn nhà lại rơi vào tĩnh lặng cùng với màn đêm đen. Lúc này trong phòng, một tiếng cười quái đản mang dại, không biết từ đâu cất lên sang sảng, vang vọng khắp thinh không. Một bộ hả hê khoái chí vô cùng, thanh âm như một chuỗi tra tấn, cứ xoay múa vòng vòng, rồi tấn công thẳng vào tai trợ lý Hoàng, khiến cho đầu óc ông ta đau đớn, hoa mắt lên. Chỉ chưa đầy một phút, người đàn ông đã thấy trời đất quay cuồng, đôi chân lảo đảo, cảm giác như sắp ngất đi. Ngay lúc này thì chuỗi thanh âm ma mị khi dừng lại. Trợ lý Hoàng ngã ngồi ra đất, đầu cong qua quẹo lại, không thể tự chủ, giống như người say rượu, không thể điều khiển được toàn thân. Hoàng cảm thấy bóng tối trước mặt như càng thêm dày đặc hơn. Các đồ vật lúc hóa thành hai, lúc hóa thành ba, mờ mờ ảo ảo. Lúc bấy giờ bóng quỷ nam dần dần hiện ra trong bóng tối. Dưới ánh đèn điện chớp tắt ma mị kia, chính là con quỷ da xanh, toàn thân đầy máu me, với những lớp da bông tróc chảy đầy máu mủ, phần cổ tan nát thủng một lỗ sâu. Mới đêm hôm qua, nó vừa ra tay hại chết ông giám đốc Quốc. Lần này mục tiêu của nó là trợ lý Hoàng. Đúng như bà lão bên bờ sông đã cảnh báo, đêm nay ông sẽ gặp họa sát thân. mà thứ lấy mạng ông trong tai kiếp này chính là con quỷ hung dữ, xấu xí trước mặt này đây. Hai mắt ông Hoàng mơ màng nhìn thấy được cái mất. Không biết làm sao, ông cảm giác quỷ diện của con quỷ xấu xí này có chút quen thuộc. Hình dáng kia, thế mà lại có nét giống cái tay cho vai nặng lãi tên Hải, kẻ đã chết trong căn phòng trưng bày tranh ngày hôm đó. Cánh tay to lớn cùng với móng vuốt dài nhọn từ từ giơ ra, hướng về phía cổ nạn nhân mà vung tới. Nó như muốn giở chiêu cũ mà bẻ cổ đối phương, cho vặn đầu thành hình xoắn ốc, đem đến cái chết đau đớn kinh hồn như đã làm lần trước với giám đốc Quốc trong căn nhà riêng. Nhưng nhờ có được mấy giây nghỉ ngơi, ông Hoàng đã tỉnh táo đôi chút. Nhắc thấy tai quỷ đang đưa tới thì quên mất hết tất cả, xua đi sợ hãi mà theo bản năng đưa hai tay lên che chắn. Tai quỷ theo đà túm chặt vào cổ tay của ông. Cú chụp này vừa hay xảo hợp trúng luôn sợi dây đeo có sợi chỉ phép đỏ mà lúc chiều Pháp Sư Long đã tặng cho ông khi cả ba ngồi ở quán nước. Sự va chạm vừa diễn ra, sợi dây chỉ phép bệnh nhiều lớp trên cái vòng tay inox lập tức đứt đôi. Chỉ phép vừa đứt cũng tỏa ra những luồng ánh sáng bàng bạc như tia nắng sớm mai. Cả một góc phòng phát ra ánh sáng kỳ ảo. Ánh sáng va chạm với thân quỷ như xuyên thấu qua da thịt của nó, chạm đến đâu thì tiếng xèo xèo phát ra đến đó, như thể nó đang bị chiên trên chảo dầu. Con quỷ trúng đòn bị thương ngay lập tức. Ánh sáng linh lực mạnh mẽ đâm thủng quỷ thân xấu xí, các lớp da nhào nát và rã ra nhiều hơn cả bộ dáng ban đầu. Máu huyết tứ tung phun trào. Quỷ dữ gầm lên một tiếng đau đớn kinh hoảng, ngay lập tức lùi ra sau. Nhưng ánh sáng phép bao phủ rất rộng, cứ càng ngày càng mạnh hơn mà vươn tới đuổi theo thiên địch trước mặt. Bóng quỷ lúc này không chút chần chừ, lập tức bỏ qua mục tiêu sát hại. Vẻ mặt đáng sợ với mồm miệng đầy máu me đó giờ đây hiện ra một sự kinh hãi vô cùng. Chỉ sau một hai lần động, con quỷ như thể hòa với màn đêm thành một thể, lập tức chạy đi biến dạng. Ánh sáng bàn bạc vẫn còn tỏa ra, sáng mãi một lúc mới từ từ lụi tắt hẳn đi. Trợ lý Hoàng lúc này ngã ngửa ra sau, mồm miệng thở gấp, đầu đau như búa bổ, trước mắt mơ hồ kỳ ảo. Lúc này cửa phòng chính bật mở ra, là người vợ của ông vừa quay về. Kỳ lạ là bà ấy mở cửa một cách dễ dàng, nhưng nó chưa hề bị khóa hay bị kẹt lại vậy. Thấy nhà tối mù, bà mới đưa tay mở công tắc. Điện sáng lên bình thường như mọi hôm. Sự chớp tắt đột ngột ban nãy cũng đã biến mất từ khi con quỷ rời đi. Và bà kinh hãi khi thấy chồng mình đang nằm sóng xoài dưới nền nhà. Phần áo trước ngực rách toát thê thảm, nơi da bị cào rách chảy ra máu tươi khá nhiều. Bà vội chạy đến bên cạnh ngay lập tức. Thế nhưng mặc cho bà vợ kêu gào, ý thức ông Hoàng lúc mê lúc tỉnh, cảnh vật trước mắt sáng trưng, nhưng trong mắt ông ta chỉ là một màn sáng hư vô kỳ bí. Trong đầu ông không ngừng vang lên lời nói lúc trước của cậu Pháp Sư Long: biết chuyện xấu mà không vạch trần, đó cũng là tội lỗi. Một lát sau, khi có tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi trước sân nhà, người bị thương được chuyển lên xe. Ông Hoàng đã trải qua kiếp nạn đêm nay, do may mắn hay do đã tích được chút phước đức mà tai qua nạn khỏi thì không ai xác định được. Chỉ biết trong thâm tâm ông ta đang không ngừng vang vọng hai tiếng tội lỗi. Lúc này tại một quán nhậu trong thành phố. Cạn ly. Pháp Sư Long giơ cao ly nước trong vắt, đưa tới mời người bạn thân. Cảnh sát Minh cười khinh, nhếch mắng: cạn cái con khỉ khô, chủ đi nhậu mà lại cho uống nước lọc, còn đồ cạn ly nữa. Đêm nay có việc mà, phải giữ tỉnh táo, nhậu sai sao được chứ. Mày cứ giả vờ thần thần bí bí, trước cuộc đêm nay có việc gì? Còn đang nói dở câu hỏi thì chợt cảnh sát Minh tròn mắt. Long cũng nhíu mày nhìn cổ tay của mình. Cái vòng inox cuộn chỉ phép kia thực ra có một đôi chứ không phải là một cái đơn lẻ. Long cho ông Hoàng một cái cái còn lại thì tự mình đeo. Lúc này đang dơ ra mời nước, sợi chỉ phép cuốn trên đó đột ngột đứt đôi ra, dù không ai chạm vào. Long gật đầu tự nhủ. Đã xuất hiện rồi sao? Tốt lắm. Rồi cậu uống một hơi cạn cốc nước, đưa tay cầm đũa ăn vội vàng các món nhậu trên bàn, rồi hối thúc bạn mình đứng dậy thanh toán để rời đi. Bước vào xe ô tô, Minh hỏi: Giờ đi đâu? Tao cũng biết nữa. Mày. Cảnh sát á khẩu bó tay với thằng bạn quá dị. Long thì cười xòa, nói cứ chạy tới trước đi, tự khắc có đường đi. Sau đó xe cứ chạy được một đoạn thì dừng lại, cứ hai ba lần như thế. Long ngó đầu ra khỏi cửa gương nhìn phương hướng, ánh mắt đăm đăm nhìn lên khoảng không trên đầu, như đang tìm kiếm cái gì đó chỉ mình anh biết mà thôi. Đến cuối cùng thì anh xoay cửa gương xe đóng hẳn lại, vẻ mặt nghiêm nghị mà nói với người bạn đang ngồi yên lặng cầm lái: Quả nhiên tôi đoán đúng rồi, tà khí di chuyển theo hướng này. Mình à, chúng ta đến phòng trưng bày Hoàng Quốc đi. Mình nghiêm mặt nhìn bạn rồi im lặng cho xe chạy đi. Mỗi khi thằng ức ơ này nghiêm túc, anh biết là có chuyện không đơn giản xảy ra rồi. Cái vòng chỉ phép kia đứt đột ngột trông cũng thật quỷ dị, lạ lùng. Không lẽ mấy chuyện tâm linh là có thật hay sao? Một lát sau thì cả hai cũng đến được nơi cần đến. Cho xe vào đậu chỗ riêng của khu trưng bày, cả hai người thanh niên nhanh chóng mở cửa xe bước xuống. Long đưa tay chụp lấy cái ba lô nhỏ đang để bên cạnh, trút ra một sắp bùa rồi xuống xe. Minh tò mò hỏi: Đang đêm đang hôm tới đây là sao? Mà mày đem cái mớ bùa kia theo làm gì? Không phải mày nói trong này không có ma quỷ gì sao? Long không nhìn bạn mà nhìn thẳng vào cổng chính, cười ý vị. Trước đúng là không có, giờ thì có rồi. Hơn nữa không phải là hồn ma, mà là một con quỷ tà ác. Lát nữa mày chú ý, đừng đứng cách xa tao quá đó. Đi thôi. Hai người bạn nhanh chóng tiến vào bên trong. Khu này đã niêm phong, không còn ai ở lại cả. Cửa cũng không khóa chốt. Minh mò mẫm tìm công tắc toan bật đèn lên, nhưng kỳ lạ là bấm hoài bấm mãi vẫn không chớp lên được một cái, dù chỉ là một ánh đèn. Long ở bên cạnh mở đèn pin điện thoại rồi nói: Đừng mở nữa, vô ích thôi. Nó đã cảm giác được chúng ta đến rồi. Bóng tối là môi trường che giấu ẩn nấp tốt, là lợi khí của nó. Mày đừng tốn công. Nó nào chứ? Mẹ nữa. Đúng cái lúc này thì đường dây điện lại hỏng. Biết bạn mình đang nói gì thứ gì, nhưng mình cũng giả vờ gạt đi, cố lý giải một cách khoa học nhất. Hai ánh đèn điện thoại bật sáng lên, Long không chút chần chừ tiến về phía căn phòng treo tranh, nơi xảy ra vụ án mạng, chỗ ông Hải Mập bị một dao cắm xuyên qua cổ. Vừa đến trước cửa, đầu tiên là anh pháp sư giơ tay ngăn bạn mình dừng lại, rồi dán lên hai lá bùa trước tiên, sau đó mới đẩy cửa đi vào trong. Căn phòng âm u lạnh giá, hơn nữa còn là nơi từng có án mạng, nên càng có cảm giác lạnh lẽo thê lương. Cảnh vật chỉ được soi sáng ở những nơi đầu điện thoại có ánh đèn pin lướt tới. Ngay khi cả hai vừa bước vào bên trong, thì ở trên tường, các bức tranh đang treo kia rung lên dữ dội, phát ra những tiếng như thúc giục vội vã. Tiếng động ấy làm cho Minh cả kinh, lùi lại một bước mà nói: Sao mấy bức tranh này chuyển động được? Là gió hay sao? Tuy là như vậy, nhưng Minh cũng thầm tự cười mình. Căn phòng kín như thế này gió ở đâu ra chứ? Những bức tranh kia là đang tự lay động. Long như chẳng hề nao núng gì, hình như mọi thứ với anh ta đều rất bình thường, không hề có chút ngạc nhiên nào cả. Long lia đèn pin chiếu thẳng vào bức tượng có hai kỵ sĩ đang đánh nhau kia, rồi cười nửa miệng mà nói: Không cần hù dọa, mày cũng đã nhận ra rồi phải không? tao không phải là kiểu mày có thể hù dọa thông thường đâu. Hôm nay tao vào đây chính là để tìm gặp mày đó. Mình nhíu mày khi thấy bạn mình đang nói chuyện với bức tượng, nhưng thứ diễn ra đằng sau đó còn làm cho anh ta khiếp đảm hơn. Lúc này nơi bức vách có vạch phấn định dạng người tử vong lúc trước, thế mà lại hiện ra một bóng người ngồi giữa vách từ bao giờ, tròn trịa diễn tả đúng tư thế mà lúc trước ông Hải Mập bị giết. Chỉ là tên người này không phải là ông Hải, mà là ông Hoàng Quốc, người vừa bị giết hôm qua. Thế này là thế nào? Mình kinh hãi lùi về sau một bước, ánh mắt hơi run nhìn cái bóng ảnh vừa xuất hiện đột ngột đó. Thân xác ông Quốc này vô cùng ghê rợn, phần đầu đã bị mất một nửa hộp sọ, như thể bị con gì cắn một ngụm mà nhai ngấu nghiến. Thấy được xen kẽ giữa nhầy nhụa máu thịt là cả não tương bên trong. Cổ ông ta bị cắm một con dao to bản đen xị, xuyên thấu tận ra sau. Con dao này sắc lẹm, lại không ngừng trung động, như đang giằng xé cổ của nạn nhân. Ánh mắt lão Quốc trợn tròn trắng giả, vẻ mặt đau đớn khôn cùng. Cả người thê thảm không nỡ nhìn thẳng, đầu đầu cũng toàn những vết cào cấu trào máu đen. Một bên bả vai và cánh tay còn lại bị cắn nát mất một đoạn lớn. Sao ông ta lại đây? Xác ông ta đang ở chỗ cơ quan điều tra mà. Long nhìn bạn, lắc đầu giải thích. Thứ mày thấy đó không phải là thân xác thật, mà chỉ là một linh hồn thôi. Ông giám đốc này đêm qua chết là do nó giết. Hồn của ông ta sau khi chết bị nó bắt luôn, đem về đây hành hạ. Nó quả thật rất căm giận ông ta mà. Mình nghe đến đâu thì sững người đến đó. Trước mặt anh là một linh hồn sao? Thấy nó chân thật đến vậy mà sao có thể? Hơn nữa, nó trong lời mà người bạn mình nhắc tới rốt cuộc là ai? Là cái thứ quỷ dị đang ở trong bức tượng hai kỵ sĩ mà Long luôn mồm nói đến là tìm gặp hay sao? Long tiến lại gần linh hồn ông Quốc đang bị tra tấn, thở dài lắc đầu mà ngán ngẩm. Không muốn người biết, trừ khi đừng làm. Tội lỗi mà ông gây ra, che mắt được thế nhân, không tránh khỏi mắt quỷ thần. Đây là cái giá mà ông phải trả. Chịu trừng phạt như vậy cũng đủ rồi. Kế tiếp là do âm gian định đoạt. Tôi tiễn ông đi một lần vậy. Đoàn người pháp sư đưa tay bắt ấn, vẽ vào hư không một hình thù kỳ lạ, rồi áp vào thân linh hồn của ông Quốc. Nghe tí tách một loạt tiếng kêu nhỏ, thân ảnh kia cứ thế mà từ từ tan trả ra, hóa thành từng mảnh nhỏ li ti bột phấn, có hạt màu đen, có hạt màu trắng, trộn lẫn vào nhau, rồi từ từ tan biến đi. Trước khi hóa thành bụi nhỏ, ánh mắt trợn tròn kinh khiếp, thuần một màu trắng giả của ông Quốc cũng khép lại, tựa như một lời cảm ơn gửi đến ân nhân vừa giải cứu linh hồn của mình, thoát khỏi sự tra tấn hành hạ đầy đau đớn này. Mình im lặng nhìn từ đầu tới cuối, những chuyện hôm nay đã vượt quá nhận thức và lý giải của anh về cuộc sống này rồi. Xong việc, Long quay thân nhìn về bức tượng mà nghiêm giọng nói. Đã nói đừng có hù dọa tao vô ích. Mày không tra thì tao cho mày chết ngay trong bức tượng này luôn đó. Thực ra là ngay khi linh hồn ông Quốc được Long làm phép tiễn đi, thì bức tượng đã rung lắc lên rồi. Bên trong còn phát ra tiếng gầm khe khẽ như tức giận vì bị người pháp sư này phá bỉnh, cướp mất con mồi. Giờ nghe đến đây, bức tượng càng phản ứng dữ dội hơn, răng rắc mấy tiếng, thân tượng nứt ra từng đường, những khe nứt đang xen vào nhau tựa hồ như mạng nhện. Từ trong mỗi đường nứt tỏa ra khí đen dày đặc như khói. Khắp thinh không vang lên tiếng gào khủng bố đinh tai nhức óc. Mình kinh hãi đưa hai tay lên che lỗ tai của mình, nhưng vô ích. Âm thanh này như trực tiếp xuyên qua, đánh thẳng vào màng nhĩ những ai có mặt tại đây. Đối với thanh âm này, Long chỉ hơi nhíu mày khó chịu. Quỷ âm mang một chuỗi sức mạnh kỳ bí như thế này, không làm cho người pháp sư nao núng chút nào. Một tay vung ra giữ chặt vai người bạn, tay còn lại bắt ấn rồi giơ lên hư không, nắm chặt lại tình hình nắm đấm, miệng quát. Quỷ hồn to gan, còn dám giở trò trước mặt ta sao? Bên à, mày cố gắng chịu đựng, nhất quyết không để cho nó làm mê mờ tâm trí. Xung quanh nắm tay đang giơ cao kia của người pháp sư thế mà lại lay động, tỏa ra từng đợt sóng nhỏ cho cuồn cuộn dữ dội, đến độ mắt thường hoàn toàn có thể dễ dàng trông thấy rõ. Tiếng ù ù từ đó phát ra đánh tan hết quỷ âm huyền bí, trả lại một không gian yên tĩnh như trước kia. Cảnh sát Minh lúc này mệt mỏi ngồi thụp xuống, cái cảm giác vô lực phản kháng như vừa rồi quả là đáng sợ. Một người thường xuyên đối mặt với nguy hiểm như anh lại lần đầu tiên cảm thấy bất lực như thế này. Những sức mạnh của cõi vô hình đúng là không thể kinh nhận được chút nào. Mày sao rồi, ổn chứ? Minh bò trường ra phía sau, dựa lưng vào vách, xua xua tay ra ý thôi mày làm cái gì thì làm đi, hôm nay tao ngồi xem phim là được rồi, mấy cái này tao chịu chết, không biết phải đối mặt kiểu gì đây. Thấy bạn vẫn an toàn không sức mẻ gì, lòng thở ra một hơi an tâm. Lúc này bốn đôi mắt nhỏ trên thân bức tượng đồng loạt phát sáng trong đêm đen, lập lòe quỷ dị và yêu tà. Rắc lên một tiếng, thân tượng đứt đôi ra, chia tách cảnh đánh nhau của hai kỵ sĩ. Cây thương nối liền giữa hai bức tượng vỡ nát, từ trong đó phóng ra nồng nặc quỷ khí, hội tụ lại thành thân ảnh vong quỷ kinh khủng kia. Vẻ mặt của nó lúc này cực kỳ dữ tợn, da thịt bong tróc tả tơi, nhỏ đầy máu huyết. Quỷ thân lúc trước bị linh lực tàn phá, giờ càng thêm thê thảm vô cùng. Chỗ nào cũng nham nhở những vết cắt, vết lở loét, lôi cả bộ phận xương thịt bên trong. Quỷ thân lắc lư trước mặt pháp sư Long, cái đầu ngọ nguậy, lúc nhanh lúc chậm, như đang đánh giá đối phương. Máu chảy thành dòng nhỏ xuống nền nhà kêu tí tách, như tiếng vòi nước rò rỉ. Không chờ con quỷ làm ra hành động gì, Long đã ra tay trước. Sắp bùa trên tay vị pháp sư trẻ được tung lên hư không, chúng bay loạn xạ như đang đón gió ngược, nhưng không hề rơi xuống mà lao tới như muốn vây bọc lấy quỷ thân vào giữa vậy. Con quỷ cào lên đầy mang dại, hai quỷ trảo đánh mạnh vào vòng vây bùa chú trước mặt. Những lá bùa trúng phải ác trảo đều rách bươm, bị xé thành nhiều mảnh trong tích tắc. Nhưng đồng thời chỗ nào quỷ thân va chạm phải bùa chú cũng đều vang lên tiếng xèo xèo kinh khiếp. Linh lực tỏa ra vẫn không ngừng ăn mòn đối thủ. Con quỷ đau đớn không ngừng vội vã lướt lui ra sau, xong quyết đoán quay đầu toan chạy trốn. Nhưng thân vừa muốn xuyên qua bức tường vách thì hai lá bùa mà Long dán ở ngoài cửa lúc này đột ngột tự bốc cháy lên, một loáng đã hóa hết thành tro. Con quỷ bên trong như đụng trúng một bức tường phép vô hình, bị đánh bật dội ngược trở lại ngay lập tức. Đường lui bị chặn, không có cách nào khác mà xông tới đâm thẳng vào lá bùa trước mặt, hồng toan áp sát thân người pháp sư để diệt đi đối thủ. Mặc kệ cho lúc này quỷ thân đang không ngừng bị linh lực trong mỗi tờ bùa tàn phá. Còn ngoan cố sao? Long hét lên một tiếng đầy uy nghiêm, hai tay bổ mạnh vào nhau rồi hướng lên trời. Lúc này linh lực trong mỗi tờ phù phát ra càng thêm hung mãnh dữ dội, chúng đồng loạt mắc hết vào thân quỷ mà ăn mòn. Các tia sáng không ngừng xuyên thấu qua thân quỷ trước mặt, cả một căn phòng lóe sáng rực rỡ. Quỷ thân lúc này như bị trăm ngàn mũi dao nhọn xuyên qua, không ngừng bị cắt ra, hóa thành tro bụi. Tiếng kêu đau đớn sau cùng phát ra, con quỷ bị đánh chia năm xẻ bảy, quỷ khí phun trào tán ra rồi tan trả, biến mất vĩnh viễn trong thiên địa. Các lá bùa lúc này bốc cháy hóa ra thành tro tàn, lả tả rơi xuống như một cơn mưa. Mình ở phía sau rồi đèn nhìn tới, thấy bạn mình chỉ chớp mắt đã xử lý xong con quỷ đáng sợ kia. Giờ mới biết bản lĩnh của cái tên ức ơ này hóa ra không tầm thường chút nào. Thử nghĩ một chút, nếu đêm nay chỉ có một mình anh ta tới, hắn bây giờ đã nằm trên sàn mà giao mạng cho ác quỷ muốn cấu xé như thế nào tùy thích rồi. Xong chưa? Mình trung giọng hỏi. Long quay lại cười mà gật đầu. Thấy bạn mình đang cố tỏ ra bình tĩnh, dù hai vai hai chân đang kẽ trung lên, Tông Triều. À, mày không đái ra quần đó chứ? Minh lợm cơm bò dậy, cô nói cứng. Sợ cái gì? Mấy cái trò ảo thuật này mày làm giống y như thật. Thì ra mày còn có ngón nghề này nữa. Biết tính bạn mình nên Long cũng không vạch trần chuyện nó đang sợ hãi mà cố nói cứng. Trong xã hội chuộng khoa học như hiện nay, có mấy thứ tự trong lòng mỗi người đều hiểu là được rồi. Đâu dứt khoát phải bắt người khác công nhận hay buộc họ phải tin tưởng làm chi. Niềm tin là một thứ vô hình, dần dần niềm tin sẽ chuyển hóa trở thành quan niệm sống. Nếu như một ngày bị người khác đánh gãy quan niệm của bản thân, đương nhiên sẽ là một cảm giác chẳng vui vẻ gì, chứ đừng nói là tiếp nhận. Người bạn tuy cứng miệng cố chấp nhưng cũng không phản bác lại để bài trừ. Đủ hiểu từ trong lòng anh ta đã ngấm đồng ý một số khái niệm về lĩnh vực vô hình còn đang mơ hồ ấy. Hai người bạn rời khỏi khu trưng bày với nhiều sự kiện linh dị kia. Xe chậm chậm nổ máy trời đi trong không gian tĩnh lặng của màn đêm đen kịch. Trời đã quá khuya, chỉ còn lại đôi ba chỗ bán hàng ăn đêm cho người lao động hay kẻ đi chơi về trễ. Sau mọi thứ vừa xảy ra, mình cảm thấy khá đói bụng nên tấp xe vào một quán bún bên vệ đường, nhỏ tiếng gọi hai tô bún đặc biệt. Trùng hợp là quán này cũng có bán bia lon, thế là gọi thêm ít xương thịt làm mồi nhậu luôn. Vừa nãy tôi đã ngồi trước một quán khác nhưng chỉ uống nước lọc, cho nên mình coi như không tính. Chậm rãi bê mấy cái ghế cùng với bàn nhựa ra một góc vắng thoáng mát. Cả hai ngồi xuống vừa ăn vừa bật nắp cui đồ uống. Sau khi chạm ly, Minh nhìn xung quanh một lúc rồi hơi nhỏ giọng mà nói: "Mày không có gì nói với tao sao?" "Nói gì? Chuyện mấy con ma con quỷ đó hả?" Biết thằng bạn cố ý nhắc lại cái chuyện khi nãy đã hù dọa mình, Minh cười ngao ngán. Sau khi uống một hơi hết cạn veo cái tách thủy tinh trong tay, mình thúc giục: "Mày bớt giỡn giùm tao cái. Mày biết tao không nấu đến mấy cái thứ đó mà. Nó không có tác dụng gì cho tao khi điều tra phá án hết ấy. Mày đã nắm được thông tin gì rồi? Mau kể tôi nghe đi." Long gật đầu, vẻ mặt chuyển trở lại nghiêm túc chứ không trêu chọc bạn nữa. Sau đó hỏi mình có nhớ đoạn camera ghi hình cái chết của ông Hải Mập hay không. Mình đương nhiên là nhớ rõ. Đây là một trong những tư liệu quan trọng của vụ án. Đó là một đoạn quay duy nhất còn sót lại trong phòng thu hình chỗ xảy ra án mạng. Là một đoạn phim chỉ có hình ảnh chứ không có âm thanh. Trong đoạn thu hình quay rõ nạn nhân trước khi chết đã lợi dụng lúc thủ phạm quay lưng, lôi ra một tờ giấy và rút cây viết trên ngực áo, viết vào tờ giấy đó có tên thủ phạm, chính là một chữ toán. Cũng nhờ chi tiết này mà đội điều tra tập trung chú ý, nhanh chóng phát hiện ra thêm bằng chứng tên quản lý toán là thủ phạm giết chết ông Hải. Long nói xong thì nói một câu làm cho Minh giật mình: "Nếu tôi nói đoạn băng đó là hung thủ cố tình giữ lại để đánh lạc hướng thì sao?" "Mày nói gì lại vậy? Có hung thủ nào tự muốn tố cáo mình sao? Còn để cho nạn nhân ghi tên của mình ra giấy, sao vậy được? Bây giờ mọi chứng cứ đều chống lại tên Toán, nên mày đã chắc chắn hắn là thủ phạm. Nếu bỏ qua hết mọi chuyện đó thì có một giả thuyết khác. Tao cho là tờ giấy kia đã được hung thủ viết từ trước rồi gửi tới cho tên Hải Mập, sau đó hẹn hắn tới phòng gặp. Tên Hải phát hiện ra kẻ gặp mình không phải là Toán, cũng nhận ra tờ giấy kia chính là chứng cứ giả buộc tội oan cho người khác, nên ông ta mới rút viết ra xóa cái chữ đó đi. Tiếc là đến đoạn này thì camera đã bị chém hỏng rồi. Chắc chắn sau đó Hải chưa kịp xóa cái chữ viết trên tờ giấy thì đã bị thủ phạm một dao đâm xuyên cổ họng mà chết." Mình ngẩn người sững sờ. Những điều bạn mình nói ra hoàn toàn có thể xảy ra. Nghĩ một lúc, mình lắp bắp: "Ý mày là thủ phạm là..." "Tao nghi ngờ thủ phạm thực sự là ông quốc giám đốc kia. Mày có thấy chỗ tên Hải Mập chết xung quanh rất là trống không? ông Quốc rất là yêu quý nâng niu các tác phẩm ở đó, nên có lẽ đã dọn sạch các bức tranh ra chỗ khác để khỏi phải nhúng máu. Thủ phạm bình thường sẽ có thời gian để tâm đến các bức tranh hay sao? Ông ta lại thường xuyên đeo găng tay, cho nên tờ giấy kia không có dấu tay của ông ta là đương nhiên. Có lẽ ông Quốc đưa giấy cho ông Hải và nói người có tên trên tờ giấy này muốn gặp gã bàn chuyện quan trọng bí mật gì đó. Thế là dụ được Hải Mộc tới phòng và ra tay sát hại. Mình gật đầu. Đã có hướng điều tra mới thì lật lại vụ án cũng dễ tìm tội chứng cứ hơn. Dù sao cũng phải bắt giữ đúng người đúng tội mới là chức trách của anh ta. Mình lại hỏi: thế còn sau đó ông Quốc chết là do... Tao chỉ có thể giúp mày lý giải vụ án cái chết của ông Hải thôi. Còn vụ giám đốc Quốc chết thì chịu, nó thuộc về tâm linh quỷ hồn báo thù rồi, không có cách nào chứng minh được gì với mày hết. Mình cũng thở dài không phản bác. Con quỷ kia là linh hồn chết oan của lão Hải hóa thành, đã giết và bắt hồn ông Quốc tra tấn trả thù như thế nào, chính anh cũng vừa tận mắt chứng kiến, vừa nhìn thấy rõ ràng. Mấy vụ án kiểu này anh đều đã gặp qua, sẽ ghi vào giấy tờ những tình tiết lý giải có cơ sở khoa học, rồi từ từ sau đó sẽ bị quên lãng theo thời gian. Như nhớ ra điều gì, mình lại nói: tên Hải Mộc chết vì bị ông Quốc lập mưu sát hại, còn ông Quốc chết là do quỷ hồn tên Hải báo thù. Thế còn ông Hoàng kia, ông ta làm gì mà bị cái thứ gì đó muốn giết hại? Lòng thẳng nhiên đáp: mày đừng quên ông Hoàng là thân tín của giám đốc Quốc. Có lẽ ông ta cũng biết thủ phạm chân chính là ai, nhưng lại giấu nhẹm đi không nói, bao che cho chủ của mình, mặc cho cái tính toán bị đổ oan. Quỷ hồn rất là khát máu. Trước khi giết người vô tội giả, đối tượng đầu tiên mà chúng nhắm đến sẽ là những người gây ra cho chúng sự oán hận. Quốc cũng vậy, mà Hoàng cũng vậy. Quỷ hồn sẽ xem đó là cùng một bọn mà ra tay sát hại không chừa một ai đâu. Hai người dứt lời thì im lặng cạn ly, không nói thêm gì nữa. Thời gian sau đó, Minh lật lại vụ án, lập tức thấy những khe hở trong từng tình tiết, qua đó chứng minh được Toán không phải là thủ phạm, mà là bị rơi vào kế hãm hại. Đáng chú ý hơn cả, trợ lý Hoàng cũng đến trình báo và cho lời khai, cung cấp thêm chứng cứ khẳng định ông giám đốc Quốc mới là thủ phạm giết người. Không biết ông Hoàng bị ám ảnh bởi lời nói bao che là có tội của Long, hay vì lương tâm cắn rứt mà làm như thế, mặc cho bị vợ con ông Quốc giận dỗi tuyệt giao vì người đã chết mà còn bị định thêm tội, mất hết danh dự lúc sinh thời. Chỉ biết sau chuyện này, ông Hoàng trở nên trầm mặc hơn, nhưng không có cảm thấy hối hận khi mình đã đứng ra bảo vệ lẽ phải, cứu người vô tội thoát khỏi oan tình, rơi vào vòng lao lý. Tay quản lý Toán được thả ra thì rơi vào cảnh trắng tay, không còn nơi làm việc để bòn rút, nợ nần thua bạc ngập đầu. Một kẻ nghiện cờ bạc, chuyên rút ruột bòn xén của công, chuẩn bị đối mặt với những chuỗi ngày đen tối phía trước. Cứ thế, ân oán nghiệt ngã của những người có liên quan đến khu trưng bày gốm sứ mỹ nghệ kia hạ màn đi. Ai cũng nhận lấy một kết quả nghiệt ngã, thảm hại, bi ai cho riêng bản thân mình. Pháp sư Long ngồi ở trước sân nhà, nhấp một ngụm cà phê, rồi đưa mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Tin đồn trong khu trưng bày có ma, ban đầu chỉ là ông Quốc cố ý dựng lên để làm hoang mang người dân, cũng để cho tên Hải Mập nghe chuyện mà thối chí, rút lui, không còn muốn khu đất phòng trưng bày ấy nữa. Nào ngờ người tính không bằng trời tính, chính tin đồn đó lại làm tăng thêm giá trị cho khu trưng bày, khiến cho ham muốn sở hữu ngay lập tức khu đất ấy của lão Hải càng thêm tăng mạnh. Còn đến tận nơi mà đòi gấp tài sản này của ông giám đốc già, khiến cho ông ta giận dữ mà tính kế sát hại đối phương. Anh còn nhớ ông giám đốc Quốc trong lần đầu tiên gặp gỡ có nói: bức tượng hai kỵ sĩ đánh nhau kia, một thương xuyên qua cổ nạn nhân, ấy là một thương của chính nghĩa. Ông lão ấy cũng thật đã tái hiện lại nó qua màn giết lão Hải, một kẻ tham lam gian xảo có tiếng trong thành phố. Điều đáng tiếc kiểu chính nghĩa này chỉ là lý giải cá nhân của ông ấy mà thôi. Giết người thì đền mạng, oán quỷ sẽ tìm tới trả thù phục hận. Bởi có ai là không nâng niu trân quý mạng sống của mình đâu chứ. Một dao xuyên thấu kia không phải là đòn đánh chính nghĩa, mà là một dao oan nghiệt. Kể từ khi ra tay đó, luật nhân quả đã bắt đầu vận hành trong cõi vô hình, tìm đến và xét xử một cách công bằng. Mỗi cá nhân đều phải nhận lãnh quả nghiệp đã gieo, không sai chạy đi một ly nào cả. Quý thính giả vừa nghe xong phòng trưng bày có quỷ, một sáng tác mới nhất của Phi Hưng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.